lại như vậy bênh vực người mình, hẳn là sẽ thay cửu nương báo thù đi. Chủ tử, ta hẳn là nghe ngươi lời nói. Nếu là có kiếp sau, ta không bao giờ chạy. Đương Hắc Ám buông xuống là lúc, đây là Tiêu Cửu Nương trong đầu còn sót lại ý niệm. Vũ, từ buổi sáng bắt đầu liền không ngừng rơi xuống, tí tách, gõ ở mái hiên thượng phát ra len ken tiếng vang, cho đến gần chạng vạng, cũng không thấy ngừng lại. Nơi nơi đều là ướt rầm rề, trong không khí tản ra một tia lạnh băng lạnh lẽo. Rõ ràng đã là mùa xuân, lại phảng phất lại về tới mùa đông giống nhau. Tuy nói mưa xuân như du, nhưng kia chỉ đối ngoài ruộng bảo thực nông hộ nhân ra mà nói, đối với những cái đó quần áo không đủ rắn chắc, lại vô than hỏa sưởi ấm, phòng lậu thiên phùng mưa dầm thiên người tới nói, lại không thua gì một hồi tai nạn. Lúc này ở vào Tiêu phủ Tây Bắc Giác Linh viện rửa góc một gian trong sương phòng, một trận tê tâm liệt phế thấp khụ thanh liên tục không ngừng vang lên, làm người nhịn không được vì thế người mà nội tâm lo lắng. Gần đã hơn một năm tới, loại này thấp khụ thanh tổng hội thường thường vang lên, khởi điểm đi ngang qua người còn sẽ ghé mắt một vài, nhật tử lâu rồi phần lớn đều có thể nhìn như không thấy, nhiều lắm sẽ phi thượng một câu kia nguyệt cơ cái bệnh lao lại bắt đầu. Căn xương phòng này diện tích cũng không lớn, vào cửa chỗ là một phiến cũ nát trình màu vàng xám bình phong, bình phong sau là một trường treo xanh thảm sắc vải thô màn tre dương thức giường lớn. Màn tre đã thực cũ nát, mặt trên đánh đủ mọi màu sắc mụn vá, xám xịt. Tuy là như thế, tại đây rét lạnh đầu mùa xuân, cũng là có thể chống lạnh một vài. Trên giường hỗn độn cũ nát đệm chăn, nằm một người phụ nhân, này phụ nhân ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, thân thể khô gầy, trong mắt mang theo rõ ràng tơm máu, môi nhân trưởng kỳ khô ráo mà nứt ra từng đạo khẩu tử, da trắng làm kiều. Cả khuôn mặt hoàn toàn gầy cởi hình, có vẻ một đôi vô thần đôi mắt lớn hơn nữa. Ai có thể nghĩ vậy danh hình dung tiểu tụy phụ nhân? Chính là mười mấy năm trước thịnh hành toàn bộ Trường An thành Vũ Cơ Nguyệt Nương đâu. Có lẽ có người biết, nhưng ai đều không thể đem trước mắt tên này phụ nhân cùng kia có được như hoa mỹ mạo, một khúc hồ toàn vũ làm đông đảo đại quan quý nhân khuynh đảo không thôi Nguyệt Nương đối thượng hảo. Vũ Cơ Nguyệt Nương liền phảng phất là một trận gió, phất quá, liền biến mất vô tung vô ảnh. Năm đó có rất nhiều người suy đoán này Nguyệt Nương đại để là làm vị nào quý nhân nạp vào hậu trạch, đương nhiên cũng chỉ là suy đoán. Nay Trường An bên trong thành đông đảo ca vũ phường vũ cơ con hát vô số, Nguyệt Nương cũng bất quá là trong đó một người, có lẽ tựa như hoa quỳnh nở rộ làm người nhất thời kinh diễm, nhưng cũng không thể làm người nhiều làm lưu niệm, bất quá là cơm nước rất nhiều nhất thời tán gẫu thôi. Lại là một trận tê tâm liệt phế ho khan tiếng vang lên, giường bên một người sơ song rũ đuối tóc nữ đồng vội vàng đi bên cạnh lùn trước quầy, nàng đầu tiên là nhìn bát trà nước lạnh, lại giơ tay sờ bên cạnh ấm sảnh. Lãnh! Lại nhìn sang trên giường cụ đến thở hổn hển phụ nhân, nhất thời bất lực nhỏ giọng khóc ra tới. Trên giường phụ nhân sầu khổ nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, nghĩ ra thanh trấn an, bất đắc dĩ thân thể không khỏi người. Khu khu, lưỡng đạo nước mắt trong suốt theo khô gầy khuôn mặt giữ lại. Đều do nàng. Nếu không phải nàng nhất thời hồ đồ, hiện giờ cũng sẽ không lưu lạc đến như thế hoàn cảnh, càng sẽ không liên lụy hai cái đáng thương nữ nhi. Kỳ thật nếu là Nguyệt Cơ tới tuyển, nàng đã sớm không muốn sống nữa, chính là nàng luyến tiếc chính mình hai cái băng tuyết đáng yêu nữ nhi. Tại đây loại ăn thịt người thế gia đại trạch, không bị phụ thân thừa nhận lại không có nương che chở hài tử như thế nào có thể sống sót, nàng chỉ có thể cường kéo bệnh nặng thân thể có thể kéo một ngày là một ngày. Vài bông mảnh bị xốc lên một góc, thực mau lại bị giấu thượng, đi vào tới một người nữ đồng. Nàng 10 tuổi tả hữu bộ dáng. Một thân cũ nát màu vàng nghệ áo váy, đầu sơ song rũ đuối tóc, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, nhọn nhọn cằm, mặt mày thanh tú, có thể thấy được ngày sau tất nhiên là cái mỹ nhân phôi. Nàng cái đầu cũng không cao, tế gầy nhỏ yếu, lại đề ra một cái cùng nàng thể trạng không hợp cũ nát hộp đồ ăn, làm người nhịn không được sinh ra một loại sợ nàng tinh tế cánh tay gánh vác không được gánh nặng lo lắng. Nàng đi vào tới sau, trước đem hộp đồ ăn đặt ở trên mặt đất. Sau đó mở ra từng cái ra bên ngoài cầm đồ vật. Hai cái màu đen gốm thô thủy vại, một lớn một nhỏ, một đĩa rau ngâm, một mâm mất đi nhàn sắc rau xanh, còn có một mâm màn thầu bột thô. Nàng đem này đó nhất nhất bày biện trí giường trước bàn lùn thượng, sau đó liền đi cầm bát trà, từ mang về tới một cái thủy vại chung đổ một chén nước, bưng đi hầu hạ trên giường phụ nhân chậm rãi uống xong. Một bên khóc thút thít nữ đồng thấy vậy, lộ ra một tia miệng cười, chạy đến bên người nàng nói: A tỷ, ngươi đánh nước ấm, ta đang muốn cấp mẹ đảo chút nước cấm uống, chính là thủy đều là lãnh. Nữ đồng tinh tế tiếng nói mang theo một tia khóc nức nở, có vẻ hết sức khiếp nhược cùng ủy khuất. Ta đi phòng bếp lớn lấy đồ ăn, thuận tiện đánh chút nước sôi. Cùng khóc thút thít nữ đồng so sánh với, tên này thân xuyên màu vàng nghệ áo váy nữ đồng lại so với nàng ổn trọng nhiều. Nếu là có người ngoài ở đây liền có thể phát hiện, này hai gã nữ đồng bộ dạng kinh người tương tự, không riêng bộ dạng tương đồng, tuổi thể trạng cũng tương đồng, tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, chỉ là giữa mày thần vận bất đồng. Một cái bình tĩnh trầm ổn, một cái lại là nhút nhát sợ sệt, tựa hồ lá gan không lớn. Thân xuyên màu vàng nghệ áo váy nữ đồng thấy phụ nhân đem thủy uống xong, liền đem bát trà đặt một bên bàn lùn, lại từ trong lòng ngực móc ra một khối lam khăn vải tử cho nàng lau lau khỏe miệng. Nguyệt cơ cuối cùng có thể hoãn thượng một hơi, nàng suy yếu đối đại nữ nhi cười cười, đại niếp, vất vả ngươi. Đại niếp không nói gì, lại đi bàn lùn thượng bãi cơm, đem đại ấm sành cháo loãng đảo ra tới, phân ba chén, liền bưng cháo loãng tới hầu hạ Nguyệt cơ uống cháo. Nguyệt cơ một mặt gian nan nuốt cháo loãng, một mặt phân phó tiểu nữ nhi tiểu niếp đi trước dùng cơm. Thời tiết rất lạnh, các nàng chỗ ở vốn là ly phòng bếp rất xa, như vậy trong chốc lát công phu, vốn dị nóng bỏng cơm canh đã là ấm áp trạng, chậm chê nữa liền toàn lạnh, đến lúc đó dùng, không bị thương tỉ vị. Vốn là một thai đồng bào, tiểu niếp sinh hạ tới lại so với đại niếp nhỏ một vòng, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, Nguyệt cơ không thiếu phí tâm tư. Tương phản đại nữ nhi đại niếp từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, cũng bởi vậy muốn so muội muội gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Tỷ như chăm sóc bệnh nặng mẹ, tỷ như chiếu cố nhát gan ái khóc muội muội. Nguyệt cơ thân thể không thoải mái, uống xong cháo loãng liền ăn không vô, đại niếp lo lắng nhìn nàng liếc mắt một cái, liền đi bàn lùn thượng dùng chính mình đồ ăn. Cơm cũng không tốt ăn, lượng tuy cũng đủ, lại không có gì dinh dưỡng. Mẹ thân mình vốn là hư, năm trước mùa đông thời tiết rất lạnh, than hỏa lại hữu hạn, mẹ vì tăng cường nàng cùng muội muội, chính mình lại rơi xuống phong hàn. Phong hàn thật vất vả chuyển biến tốt, lại dẫn phát rồi ngày xưa khụ tật, đến nỗi một bệnh không dậy nổi, ốm đau suốt một cái vào đông. Các nàng mẹ con ba người ở Tiêu gia tình cảnh vốn là xấu hổ, năm rồi mẹ thân thể kiện hảo là lúc, thân là tư nhạc các vũ cơ, sở phân phát chi phí tuy không thể làm mẹ con ba cái áo cơm vô ưu, nhưng cũng vừa có thể sinh hoạt. Tự mẹ thân mình suy sụp, các nàng tình cảnh liền càng thêm gian nan. Không thể khiêu vũ, liền chỉ có thể sung làm linh viện tạp dịch. Một cái tạp dịch hàng ngày chi phí có thể có bao nhiêu đâu, nếu không phải này linh viện trên dưới đều biết này mẫu tử ba người thân phận không giống bình thường. Nói vậy sớm bị đuổi ra này Tiêu gia đại trạch, tức là như thế cũng không có người đối với các nàng mẹ con ba người nhìn với con mắt khác vài phần, nhiều lắm chính là bảo đảm không đói chết tính, càng không cần phải nói thỉnh y hề hỏi dược. Nguyệt cơ này bệnh chính là ngày qua ngày năm này sang năm nọ kéo ra tới. Hết hạn đến nay, đã là bệnh nguy kịch, Nguyệt cơ chính mình trong lòng rõ ràng, đại niếp trong lòng cũng rõ ràng. Nàng nhớ rõ nàng nương đó là ở cái này nhiều vũ mùa xuân chết, chết ngày ấy cũng là giống hôm nay như vậy tí tách trời mưa sau không để yên. Nghĩ đến đây, đại niếp nắm thật chặt tế gầy tay nhỏ, đột nhiên có chút nuốt không trôi. Đại niếp, ngươi có phải hay không thoải mái? Lại đây là mẹ nhìn xem người trên đầu thương. Thấy nữ nhi nhíu chặt mày, nuốt không trôi bộ dáng, Nguyệt cơ nhớ tới mấy ngày trước đây đứa nhỏ này nhân cùng người nổi lên tranh chấp, bị người đẩy ngã đâm bị thương đầu sự. Kia vân cơ cũng thật là, đại niếp bất quá là cái chưa quá 10 tuổi nữ đồng, cư nhiên cùng cái tiểu hài tử so đo lên. Bất quá cũng không oán nhân ra như thế, nếu không phải nàng cái này đương nương không bản lĩnh, hộ không được chính mình hài tử. Làm sao đến nỗi làm hài tử không duyên cớ gặp như vậy khổ. Nghĩ vậy chút, Nguyệt cơ không cấm hai mắt đấm lệ mông lùng, lại khóc nước nở lên. Đại niếp ngoan ngoan đi mẹ bên người, làm mẹ nhìn chính mình đầu thương. Ngày đó đại niếp đâm thương choáng váng đầu qua đi, nhưng đem Nguyệt cơ cấp dọa choáng váng. May mắn ông trời thường tiếc người mệnh khổ, hài tử cũng không có ra cái gì vấn đề, tỉnh lúc sau cũng không nói chỗ nào có không thoải mái, Nguyệt cơ mới yên lòng. Hôm nay lại xem, kia chỗ xương bao cũng tiêu đi xuống không ít, Nguyệt cơ lại hỏi nữ nhi hay không nào có không thoải mái, được đến đáp án hay không, mới cẩn thận đem đại niếp trên đầu mảnh vải triền trở về. Ngươi muốn ăn nhiều một ít, mẹ thân thể không tốt, ngươi muội muội lá gan lại tiểu, toàn đến ngươi nhiều khán hộ nàng. Nếu là ngươi lại ra chuyện gì, mẹ quả thực không biết phải làm gì cho đúng. Nguyệt cơ khóc đến thương tâm muốn chết, tiểu niếp thấy mẹ khóc cũng đi theo anh khóc lên. Đại niếp một trận tâm phiền ý loạn, đứng lên nói một câu ta không có việc gì, liền đi thu thập bàn lùn thượng bàn chén. Đem hộp đồ ăn đưa về phòng bếp lớn, trở về gặp tiểu niếp đã ở Nguyệt Cơ bên cạnh ngủ hạ, Nguyệt Cơ cũng là nửa hạp mục tựa ngủ say. Đại niếp động tác nhẹ nhàng đem then cửa thượng, liền đi phía bên phải một gian phòng nhỏ. Này gian phòng nhỏ diện tích không lớn, tả hữu các có một chiếc giường, trung gian có một cái lùn quầy, khác lại vô mặt khác. Đây là đại niếp cùng tiểu niếp phòng, bất quá tiểu niếp từ nhỏ dính nương, phần lớn thời điểm là cùng Nguyệt Cơ cùng nhau ngủ, nhưng thật ra không một gian nhà ở cấp đại niếp một chỗ. Bởi vì ngày mưa ẩm ướt, trong phòng tản mát ra một trận dày đặc mùi mốc. Đại niếp nhìn như không thấy, ở dây thượng giường, nằm xuống lúc sau đem một giường chăn mỏng đệm hợp lại ở trên người. Tiêu Cửu Nương không nghĩ tới chính mình sẽ việc nặng trở về, trở lại chính mình tuổi nhỏ là lúc. Việc nặng trở về kia một ngày, Tiêu Cửu Nương mở mắt ra sau quả thực dọa ngây người, nếu không phải xa xôi trong trí nhớ kia trương khắc ở chính mình linh hồn chỗ sâu trong mặt, nàng quả thực không dám tin tưởng chính mình cư nhiên việc nặng một chuyến. Lúc sau hai ngày, Tiêu Cửu Nương một mặt dưỡng đầu thường, một mặt quen thuộc các loại sự vật, lúc này mới phát hiện nàng cư nhiên trở về đến nàng mẹ ruột Nguyệt Cơ trước khi chết. Là làm nàng lại một lần thể hội tang mẫu chi đau sao. Đời trước Tiêu Cửu Nương cũng không thiện y gì, bất quá nhân cơ duyên xảo hợp dưới tập một ít độc thuật, đảo cũng làm chính mình hiểu được một ít dự lý. Nguyệt Cơ đã không trị, sinh sản là lúc nhân là song thai làm nàng lâm vào khó sinh, may mắn còn sống hai đứa nhỏ cũng không sự, cũng đã đào rỗng nàng toàn bộ thân thể. Nhiều năm như vậy tới vì hai cái nữ nhi nàng vẫn luôn cường trống, lại bởi vì tiểu niếp từ nhỏ thể nhược lao tâm lao lực. Mỗi người đều cho rằng Nguyệt Cơ là gần mấy tái thân mình mới từ từ không tốt, chỉ có Tiêu Cửu Nương biết được Nguyệt Cơ sớm đã là miệng cọp gan thỏ, phía trước vài lần ốm đau bất quá là nội bộ trầm kha dần dần hiển lộ ra tới, mà hiện giờ cũng bất quá là kéo nhật tử. Minh bạch này hết thảy sau, Tiêu Cửu Nương tất nhiên là chịu đủ đả kích, nhưng đời trước đã trải qua nhiều như vậy, đã đủ để cho nàng bình đạm coi chi. Đã sớm hẳn là thói quen không phải sao. Cái loại này lòng có dư mà lực không đủ cảm giác. Không, làm sao có thể đủ thói quen đâu. Đời trước từ một cái không danh không họ tang mâu phụ không nhận tiện nô chi nữ, đến làm cho cả Tiêu gia đều đối nàng vì này kiêng kỵ, Tiêu Cửu Nương trả giá vô số tâm lực cùng đại giới, không ai biết được nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì. Rất nhiều người đều sợ nàng, ngầm mắng nàng là cái độc phụ, mặt ngoài lại vâng vâng dạ dạ cũng không dám nhiều chí một từ. Tiêu Cửu Nương đã đứng ở chỗ cao lâu lắm, lại không có nghĩ đến một nhắm mắt lại vừa mở mắt, cư nhiên đem nàng đánh hồi nguyên hình, lần thứ hai trở lại tuổi nhỏ nhất gian nan thời khắc. Hồi tưởng tuổi nhỏ là lúc phát sinh hết thảy, Tiêu Cửu Nương thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng rõ ràng hơn trước mắt bình tĩnh chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần nàng không cam lòng, chỉ cần nàng tưởng toát ra đầu, chỉ cần nàng tưởng bắt được nên thuộc về chính mình hết thảy, nguy cơ cùng chèn ép liền sẽ nên diện mà đến. Thẳng đến đem chính mình triệt triệt để dâm chết. Nàng còn không có quên chính mình lúc này kêu đại niếp, còn chỉ là một cái không danh không họ hài tử. Tiêu cái này họ, ly chính mình còn thực xa xôi. Hạ nhiều ngày vũ rốt cuộc ngừng, toàn bộ thiên xám xịt. Sáng sớm đại niếp liền lên, rửa mặt sau hướng phòng bếp lớn nơi đó đi lánh cơm sáng. Dọc theo đường đi lui tới hạ nhân rất nhiều, đều là đối nàng nhìn như không thấy, có như vậy một hai cái chú ý tới nàng. Cũng chỉ là ánh mắt quỷ dị ngắm liếc mắt một cái liền thôi. Tiêu gia đại trạch rất lớn, rốt cuộc có bao nhiêu đại niếp cũng không biết được. Cho dù là nàng đời trước thành Tiêu gia Tiêu Cửu Nương, nàng cũng là không có dạo xong quá toàn bộ Tiêu gia đại trạch. Lúc này nàng sở thân ở địa phương chính là Tiêu gia giữa tây bắc rất chỗ. Ở chỗ này có một chỗ diện tích cực kỳ rộng lớn đại viện tử, đặt tên gọi là Linh Viện. Linh Viện, danh như ý nghĩa, ở nơi này phần lớn đều là con hát. Đại tề thừa kế tiền triều Cựu Đường Di Phong, có chút tiền tài nhân gia đều là xúc nô thành phong trào, càng không cần phải nói giống Tiêu gia loại này từ trước triều liền lưu lại tới thế gia môn phiệt. Không riêng xúc nô, còn dưỡng không ít con hát dùng cho tìm hoan mua vui, này đó con hát đều có tài nghệ trong người, thiện vũ thiện nhạc không đề cập tới, mỗi người cũng là bộ dạng xuất chúng. Cái gọi là linh, bất quá là mặt ngoài xưng hô, đối với một ít hào môn thế gia tới nói. Này đó con hát còn có mặt khác tác dụng, đó chính là kỹ. Cái gọi là linh cùng kỹ chi gian, chỉ cách một tầng sa mỏng,

lại rất thiếu có thể hoàn toàn chiếm thượng phong, đều là thua ở đại niếp kia nhìn như hoang đường thả càn quấy lưu manh thủ đoạn thượng. Một lát sau, thấy đại niếp banh khuôn mặt nhỏ đi ra, trên mặt thấy ẩn hiện nước mắt, người khác liền biết được định là Nguyệt Cơ lại răn dạy đại niếp. Chỉ là này đại niếp từ nhỏ liền cực nhỏ khóc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế nhưng làm nàng khóc. Còn chưa chờ này trong viện xem náo nhiệt người trong lén lút nghị luận lên, đại niếp liền bị một người kéo vào một gian trong phòng. Nguyệt Cơ mẹ con sở trụ này chỗ sân đều là linh viện con hát, giải rác ở mười mấy hào người. Nhu Cơ cũng ở tại nơi này, bất quá là ở dựa trước vị trí. Trước kia Vân Cơ hùng hổ tiến đến Nguyệt Cơ chỗ ở, Nhu Cơ liền xem ở trong mắt, chỉ là Vân Cơ thế đại, nàng cũng không dám lược này mũi nhọn. Lúc này Vân Cơ đi rồi, lại thấy đại niếp chạy ra tới, nàng mới sấn không có người nhìn đến, đem đại niếp kéo tiến vào. Làm sao vậy? Chính là bị ngươi mẹ hấn. Nhu Cơ là cái phi thường ôn nhu nữ nhân, nói lên lời nói tới cũng là nhu nhu nhược nhược. Nàng tuổi so Nguyệt Cơ tiểu một ít, rồi lại so Vân Cơ lớn một chút, thời trẻ cùng Nguyệt Cơ trong lén lút quan hệ không tồi. Nhưng này chỉ là ngầm, e ngại nào đó nguyên nhân, này linh viện từ trên xuống dưới bên ngoài thượng không ai dám cùng Nguyệt Cơ kết giao, Nhu Cơ cũng là như thế, nhiều lắm ở mặt ngoài biểu hiện quan tâm đại niếp một ít. Này to như vậy linh viện, không phải con hát đó là nô tỳ, này đại niếp tiểu niếp hai tỷ muội cũng là linh viện rất nhiều lão nhân nhìn lớn lên. Nhu Cơ đó là lao nhân một trong số đó. Đại niếp cong cong khỏe môi, không gì, Nhu gì. Tới rồi Nhu gì trước mặt còn nói lời nói dối. Nhu Cơ rồi nói, đi một bên chậu nước làm ướt miên khăn, cấp đại niếp xoa xoa khuôn mặt nhỏ. Đại niếp có chút quấn nhiên, rốt cuộc nàng nội bộ ruột cũng không phải là một cái đứa bé. Cấp đại niếp sát xong mặt sau, Nhu Cơ lôi kéo nàng ở một bên trên sạp ngồi xuống, than một tiếng nói, ngươi nương nói ngươi, ngươi liền nghe. Nàng cũng khó. Đúng vậy, tại đây linh viện, ai không khó. Nhu Cơ đảo còn hảo, nàng vốn chính là tiêu gia nô tỳ, nhân dáng địa uyển chuyển liền bị đưa đến này linh viện tới. Từ nhỏ liền sinh ở chỗ này, lớn lên ở nơi này, có thể dự kiến ngày sau chết cũng ở chỗ này. Nguyệt Cơ lại bất đồng, Nguyệt Cơ cùng nhau trước cũng không phải tư nô, mà là giáo phường từ quan nô. Lại đi phía trước ngược dòng, Nguyệt Cơ cũng là xuất thân quan lại nhà. Chỉ vì trong nhà phạm vào sự, nam đinh bị sùng quân lưu đày, nữ quyến bị nhập giáo phường tư vì nô. Nói là vì nô, kỳ thật cũng là liền tục xưng quan kỹ. Bất quá Nguyệt Cơ tiến vào giáo phường tư tuổi rất nhỏ, đã không có về chính mình bổn ra ký ức. Bởi vì dáng người mềm mại, liền bị bồi dưỡng thành vũ linh, đại học nghệ mà thành sau, liền vào giáo phường tư danh nghĩa nhạc phường. Nguyệt Cơ là may mắn, cũng là bất hạnh vận. May mắn chính là nàng tướng mạo không tồi, tài múa siêu quần, vẫn chưa giống nhau quan kỹ như vậy ngay từ đầu liền làm ra thị sinh ý đại tề dân phong mở ra, thế tục đối nữ tử giam cầm không nghiêm trọng lắm. Đặc biệt đại tề thừa kế cựu đường di phong, đương thời các giai tầng cũng thừa kế cựu đường thưởng thức vũ nhạc cũ tập, từ đại quan quý nhân ra nữ quyến, cho tới bình thường dân hộ, giống nhau nữ tử phụ nữ và trẻ em đều có thể vũ thượng một khúc. Nữ tử khiêu vũ cũng không sẽ làm người trơ trẽn, ngược lại là chuẩn bị tài nghệ. Lúc đó thiện vũ Nguyệt Cơ, chính là có không ít đại quan quý nhân váy hạ chi thần. Thiêu gia ngũ lang quân đó là một trong số đó. Hắn vốn là phong lưu thành tánh, thấy mạo mỹ thả thiện vũ Nguyệt Cơ, tức khắc thấy cái mình thích là thèm, vận dụng ra thế đem Nguyệt Cơ từ quan chuyển tư, nạp làm ngoại thất. Theo lý thuyết đây là một cọc mỹ sự, tài tử giai nhân phong lưu vận sự tự cổ trí kim làm nhân thần hướng. Thế ra con cháu dưỡng một vài ngoại thất, hoặc là ở trong nhà trí thượng mấy cái mạo mị sủng tỳ cũng không phải cái gì đại sự, nhưng hư liền phá hủy ở tiêu ngũ lang tân hôn không lâu chính thê Triều Hà quận chúa trên người. Triều Hà quận chúa chính là Sương Bình công chúa chi nữ, Sương Bình công chúa chính là đường kim thánh thượng bà muội. Này Sương Bình công chúa từ nhỏ tính cách kiêu căng ương ngạnh, có phỏ mã về sau cũng chưa sửa này bản tính, thả trời sinh tính cực kỳ ghen tị. Đương thời cái nào nam tử không có một vài đoạn phong lưu vận sự, nhưng Sương Bình quận chúa không thể chịu đựng, chẳng những đem phò mã trong phủ xinh đẹp tỷ nữ giết chết không ít, phò mã trốn đi ra ngoài giữa ngoại thất cũng bị nàng nắm ra tới, trước mặt mọi người liền ở trên phố quất roi đến chết. Những việc này năm đó nháo đến cực kỳ đại, thừa nguyên đế không thiếu đau đầu, nhưng Sương Bình công chúa là chính mình thân muội muội, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Triều Hà quận chúa di truyền này mẫu bản tính, tuy không có Sương Bình công chúa như vậy trương dương ương ngạnh, nhưng cũng không phải cái thiện cha. Năm đó phủ một gả vào Tiêu gia, liền đem Tiêu Ngũ Lang bên người sủng tỳ các loại thủ đoạn đuổi rồi, nếu bằng không Tiêu Ngũ Lang cũng không đến mức đi dưỡng ngoại thất. Đã từng, Nguyệt Cơ cùng Tiêu Ngũ Lang cũng từng ngọt ngào một đoạn thời gian. Chỉ là kia đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi, không bao lâu Nguyệt Cơ là được có thai. Mà Tiêu Ngũ Lang thiên tính phong lưu, liền đem lực chú ý lại chuyển rời đến địa phương khác. Nhưng dù sao cũng là Tiêu Ngũ Lang sở dưỡng cái thứ nhất ngoại thất, tự nhiên vì Triều Hà quận chúa biết cũng coi là cái đinh trong mắt. Lúc đó Triều Hà quận chúa cùng Tiêu Ngũ Lang nháo đến chính cương, này bà mẫu hiện giờ An Quốc công phu nhân cũng đối này cực kỳ bất mãn, nàng không dám lấy cường ngạnh thủ đoạn áp chi, liền tâm sinh một kế chủ động yếu thế đem Nguyệt Cơ tiếp vào Tiêu gia. Nàng vốn làm mưu đồ lúc sau, lại phát hiện Tiêu Ngũ Lang đối này ngoại thất cũng không để bụng, đơn giản từ tính tình đem lớn bụng Nguyệt Cơ tống cổ đến linh viện tới. Tiêu Ngũ Lang sắc thật thích quá Nguyệt Cơ, nhưng vậy giống thích một cái xinh đẹp ngoạn ý nhi giống nhau, qua kia trận nhi cũng phai nhạt. Triều Hà quận chúa tính cách khó chơi, hắn tự nhiên sẽ không vì một cái vũ cơ cùng nàng đối thượng. Mà Tiêu gia một ít trưởng bối còn lại là e ngại Triều Hà quận chúa thân phận, hơn nữa bất quá là một cái hạ tiện nô tỳ, đuổi rồi cũng liền đuổi rồi. Đối với một ít hào môn thế gia tới nói, con vợ lẽ con nối dõi cũng không chịu coi trọng, nếu là cá nhân không có năng lực, còn không bằng một cái được yêu thích nô tỳ, càng không cần phải nói tiện tỳ sở sinh hài tử. Đối với mặt trên người tới nói, xử trí một người cũng bất quá là một câu, đối bị xử trí người kia mà nói lại là nghiêng trời lệch đất. Nguyệt Cơ liền như vậy đĩnh bụng đi tới linh viện, nàng có thể đi vào linh viện hảo cũng không tốt, tốt là ở Tiêu gia, Triều Hà quận chúa tổng muốn cô kỵ một vài, cũng không dám ở bên ngoài trên dưới tay, nếu là ở bên ngoài, không chừng khi nào liền bị người giết chết. Không tốt là Tiêu gia trên dưới đều biết Triều Hà quận chúa bản tính, mặc dù là nàng không ra tiếng lên tiếng, cũng không ít có tưởng hướng lên trên định bợ người ngầm khó xử Nguyệt Cơ mẹ con ba người. Nguyệt Cơ ngày đó sinh sản khó sinh, có song thai duyên cớ, tự nhiên cũng ít không được có người ngầm ngáng chân. May mắn Nguyệt Cơ phúc lớn mạng lớn, chẳng những an ổn vượt qua, còn sinh hạ hai nàng. Sinh hạ song thai nữ nhi, cũng không có đối Nguyệt Cơ vận mệnh có chút thay đổi. Một sớm vì nô, cả đời vì nô, sinh hạ hài tử tự nhiên cũng tùy mẫu. Nguyệt Cơ không riêng muốn chiếu cố còn ở tã lót hai cái nữ nhi, còn muốn bằng bản thân chi lực che chở hai cái nữ nhi trưởng thành. Này hết thể làm linh viện lão nhân, nhu cơ đều là biết được. Từ mình độ người, bởi vậy nàng đối Nguyệt Cơ mẹ con ba cái cũng tràn ngập thương hại chi ý. Này linh viện nhìn như hoa tươi tử cẩm, kỳ thật con hát ở tuổi già sắc suy về sau kết cục cực kỳ thảm, tốt một chút có thể đương cái giáo tịch sư phó, tuổi lớn chút nữa làm quản sự vũ giả. Kết cục không tốt đó là bị bán đi, từ đây lang bạt kỳ hồ không biết vận mệnh ở nơi nào. Đương nhiên cũng có một ít khác loại, tỉ như bị khách khứa nhìn chúng đòi lại đi làm sủng tỳ sủng cơ, đương gia chủ mẫu nếu là tính tình tốt một chút, còn có thể hôn cái chết giả, tính tình không tốt, kia liền âm thầm cầu nguyện đi. Nhu cơ hiện giờ tuổi đã không nhỏ, vũ cơ kiếp sống kỳ thật cực kỳ đoạn, thêm lên cũng bất quá mười mấy tái bộ dáng. Hiện giờ nàng đã 20 có 4. Đỉnh xé trời cũng bất quá chỉ có thể lại làm mấy năm, là khi vận mệnh là như thế nào, ai cũng không hiểu được. Bất quá Nhu Cơ đã bắt đầu vì tự thân quyết định, dần dần hướng giáo tịch sư phó phương diện phát triển, này đối Nhu Cơ tới nói cũng không khó. Đời trước Tiêu Cửu Nương liền biết được Nhu Cơ cuối cùng thành linh viện trung dạy dỗ con hát tài múa giáo tịch sư phó. Nhu gì, ngươi nói được ta đều hiểu. Đại Niếp nói. Nhu Cơ sờ sờ nàng tóc, nói, hiểu liền hảo. Nhu gì biết được ngươi là cái thông minh hài tử. Đúng rồi, ngươi đầu thương nhưng có hảo. Đại Niếp sờ sờ chính mình cái hót, đã không đau. Nhu Cơ gật gật đầu, nói, hảo liền hảo, ngày mai nếu là có rảnh liền còn tới tùy Nhu gì tập vũ. Ngươi thiên tư hơn người, không tập vũ lại là đáng tiếc, hơn nữa ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng nên vì ngày sau chính mình tính toán. Ngươi cùng chúng ta này đó người mệnh khổ bất đồng, ngươi trung quy cứu đế có Tiêu gia huyết mạch. Ngày sau liền tính lại kém cũng sẽ không rơi vào chúng ta như vậy hoàn cảnh. Những lời này Nhu Cơ từng đối Đại Niếp nói qua rất nhiều thứ, Đại Niếp cũng hiểu nàng theo như lời ý tứ. Chẳng sợ nàng thân phận lại tiện, khả năng sẽ vì nô vì tỳ, nhưng tuyệt không sẽ vì kỹ, mà tài múa còn lại là nàng duy nhất nhưng bản thân tài nghệ, nói không chừng liền sẽ như vậy phiên bản. Đời trước Đại Niếp đó là làm như thế, lúc sau cũng xác thật dựa vào một thân kinh người tài múa, nhảy bay lên chi đầu thay đổi chính mình vận mệnh. Chỉ là thay đổi vận mệnh lúc sau là hạnh là bất hạnh, lại là không thể nào thuyết minh, đời trước tuy rằng nàng tựa hồ được đến rất nhiều, nhưng mất đi cũng rất nhiều. Đang ở như vậy một chỗ, trừ phi có thể nhịn xuống chính mình sở gặp hết thảy, mặc cho vận mệnh tàn phá. Nếu bằng không, một khi sinh khác ý niệm, chú định tương lai sẽ không có an ổn. Nhưng đại niếp chú định không phải một cái có thể chịu đựng vận mệnh trách móc nặng nề người, đời trước không phải, đời này liền tính làm lại từ đầu cũng không phải. Bất quá có đời trước ký ức đại niếp, chú định tương lai sẽ so kiếp trước muốn trôi chảy. Trọng sinh định nghĩa ở chỗ gì? Ở chỗ tiên tri. Tiên tri đó là đại niếp lúc này tay cầm duy nhất cân lượng, chỉ cần đời trước những người đó còn dám nhảy ra, nàng liền có nắm chắc lại đem các nàng nhất nhất dẫm chết. Trong lúc nhất thời, đại niếp màu đen trong mắt không ngừng quay cuồng các loại cảm xúc, lúc sau rốt cuộc quy về yên lặng. Hoàng hốt gian, bên hai nhu cơ còn ở lại nhải ôn nhu nói các loại lời nói. Đại để đều là làm nàng trở về hảo hảo khuyên giải nguyệt cơ dưỡng hảo thân mình, cùng một ít chỉ đạo nàng tài múa ngôn ngữ. Cái này ôn nhu nữ nhân, là đại niếp hai đời tuổi nhỏ trừ bỏ mẹ muội muội duy nhất tấm áp, nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng vào lúc này, nhu cơ cửa phòng đột nhiên bị đụng phải khai, chạy vào chính là tiểu niếp còn có nhu cơ tỷ nữ tiểu đào. Tiểu niếp khóc đến thở hổn hển, cũng nói không nên lời lời nói, tiểu đào lắp bắp nói, tiểu niếp nói, nguyệt cơ giống như không được. Đại niếp mặt trong nháy mắt liền đến trắng bệnh, rốt cuộc tới sao? Nhu cơ cũng đầy mặt ngưng trọng, bất chấp muốn kiêng dè cái gì, lôi kéo đại niếp liền hướng nguyệt cơ trong phòng chạy gấp mà đi. Nguyệt cơ suy yếu nằm ở trên giường. Cái này hình dung tiểu tụy nữ nhân lúc này biểu tình cực kỳ an tường, trước nay khô vàng sắc mặt trở nên tái nhợt mà suy yếu, kia đi theo nàng đã lâu khụ thành tựa hồ cũng kỳ dị biến mất. Đại niếp biết được đây là hồi quang phản chiếu. Đại niếp biết được nguyệt cơ sẽ không lâu với nhân thế, nàng thậm chí đã làm tốt các loại trong lòng chuẩn bị, lại không có nghĩ đến nguyệt cơ sẽ ở ngay lúc này sắp sửa rời đi. Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời thực âm, lại không có trời mưa. Nàng rõ ràng nhớ rõ nàng nương là chết ở một cái ngày mưa. Nhưng nàng cũng nhớ rõ đời trước nàng nương trước khi chết, cũng là dáng vẻ này. Tiểu niếp một mặt khóc lóc, một mặt trong miệng không ngừng lên án, đều là ngươi đem mẹ khí, đều là ngươi. Đại niếp không nói một lời, chỉ là nhìn hôn mê không tỉnh nguyệt cơ. Nhu cơ cũng tựa hồ nhìn ra không đúng, dây rủa trong chốc lát, liền làm tiểu đào đi bẩm linh viện quản sự vũ giả. Mong đợi có thể thỉnh cái đại phu tới vì nguyệt cơ coi trọng một vài. Bất quá nàng biết cái này khả năng rất nhỏ, thời trẻ nguyệt cơ không phải không bệnh quá, lại chưa từng có người cho nàng thỉnh quá bất luận cái gì đại phu. Nhưng thật ra tiểu niếp từ nhỏ nhân thể nhược, quản sự cấp thỉnh quá vài lần đại phu, nhưng nên cấp tiền khám bệnh một phân đều không thể thiếu, nguyệt cơ nhiều năm tích cóp hạ một ít tích tụ, cũng vì này hao hết. Không thể không nói này đó thế ra bọn người hầu đều cực sẽ làm người làm việc, hành sự trước nay làm người không thể bắt bẻ. Thức mau, tên kia quản sự vũ giả liền tới. Nàng hơn 40 tuổi bộ dáng, thân thể hơi béo, vẻ mặt nghiêm túc, cho người ta không giận mà ủy cảm giác. Đại hiện giờ hôn mê, hai cái tiểu nhân cũng không dùng được, nhu cơ chỉ có thể chống gương mặt tươi cười, ôn tồn cùng quản sự vũ giả cầu tình. Mạc đại nương, ngài xem này tình hình. Hai đứa nhỏ đều dọa khóc, ta nghe được động tĩnh liền lại đây nhìn xem tình huống. Nguyệt cơ hiện giờ bộ dáng này, ngài xem có phải hay không có thể cho nàng thỉnh cái đại phu tới. Tiền khám bệnh nói, ta trước hỗ trợ lót, tóm lại tới nói cũng là ở một chỗ trong viện ở nhiều năm như vậy, nàng cũng là cái người đáng thương. Nhu cơ một mặt nói, một mặt dùng ống tay háo lau đồng tình nước mắt. Mạc đại nương tiến lên nhìn nhìn Nguyệt cơ tình hình. Nguyệt cơ lúc này hơi thở mỏng manh. Phảng phất chỉ cần một trận gió liền có thể đem này thổi tắt. Mạc đại nương phức tạp nhìn nhu cơ cùng đại niếp tiểu niếp liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ khó xử, nhu cơ, ngươi biết được, đừng làm khó dễ ta. Nhưng, nhu cơ còn tưởng nỗ lực thuyết phục, đông dưng nghe được một tiếng toái hưởng, dương mắt liền nhìn đến đại niếp thái dương mạo huyết, bên chân nát đầy đất gốm thô mảnh nhỏ. Như vậy có thể sao? Đại niếp thanh âm trầm thấp dọa người. Thấy vậy tình hình. Tất cả mọi người ngây dại. Người đứa nhỏ này. Mạc đại nương lắc đầu thở dài, dầm dầm chân, thôi thôi, các ngươi chờ. Nói xong liền vội cấp hướng ngoài cửa đi. Đại niếp, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nhu cơ vọt lại đây, vội vàng từ trong tay háo chịu khăn đi đè lại đại niếp cái chán. Nhu gì ta không có việc gì, không như vậy, nàng sẽ không nhả ra đi thỉnh đại phu. Nhu cơ cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, nàng tự nhiên rõ ràng đại niếp vì sao sẽ làm như thế. Nói trắng ra là, Nguyệt cơ là cái tiện nhân, có người ước gì nàng chết. Nhưng đại niếp không giống nhau, chẳng sợ nàng thân phận lại đê tiện, thậm chí từ sinh ra liền không thấy quá chính mình phụ thân, nhưng nàng tóm lại tới nói là tiêu gia huyết mạch. Tiêu gia người là đối nàng chẳng quan tâm, nhưng ai có thể biết được có thể hay không là cả đời chẳng quan tâm, nếu không hỏi còn hảo, nếu là có một ngày hỏi đâu. Đây cũng là vì sao linh viện rất nhiều người đối đại niếp kiêng kỵ nơi, các nàng sẽ ở một ít không chớp mắt địa phương làm khó dễ cùng nàng, lại không dám trắng trợn táo bạo đang thịnh hành. Đại tề chủ tớ cấp bậc nghiêm khắc, này đó hạ đẳng nô tỳ đã là vô pháp xoay người, nhưng ai cũng không dám nói có tiêu gia huyết mạch đại niếp cũng vô pháp xoay người, không ai dám đi đánh cuộc kia một kia không có khả năng. Đặc biệt đại niếp cho một cái thực hảo lấy cớ, đây mới là vì sao Mạc đại nương sẽ như thế dễ dàng nhả ra nguyên nhân. Nếu thực sự có người hỏi tới, nàng cũng có lý do, nàng nhưng không có cấp cái kia tiện tỳ thỉnh đại phu, tổng không thể nhìn đại niếp đi tìm chết. Này tiêu gia trên dưới đông đảo nô tỳ ai dám trơ mắt đi nhìn một cái có tiêu gia huyết mạch người đi tìm chết? Không ai dám. Đại phu thực mau liền bị mời đi theo, nhưng là Mạc đại nương lại chưa xuất hiện, chỉ là làm một cái tỳ nữ lánh lại đây. Cái kia tỳ nữ đem đại phu lánh lại đây sau, liền thức thời rời đi. Thấy đại phu tới, đại niếp liền đem đại phu hướng giường kia chỗ lánh. Lão đại phu nghi hoặc nói, không phải có người nói đâm bị thương đầu sao? Đại niếp che lại trên trắng khăn, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, trước xem bên này chờ cứu mạng. Thấy vậy, đại phu cũng không hề nói thêm cái gì. Nhu cơ thở dài một hơi, cũng không nói chuyện. Lão đại phu bắt mạch thật lâu sau, một mặt vỗ về râu, một mặt lắc đầu thở dài. Thật lâu sau, nói, này phụ nhân không được, thuốc và kim châm cứu vong hiệu, chuẩn bị làm tang sự đi. Cho dù đã trong lòng có chuẩn bị, đại niếp cũng là trong lòng lộn bột một tiếng. Tiểu niếp khóc lóc nào tới, túm đại phu tay háo làm hắn nhìn lại. Lão đại phu bị nàng túm đến và táo đều rối loạn, vội đem chính mình ống tay háo túm trở về. Lão phu cũng không hương ngôn, này phụ nhân trầm kha khó trị, sớm đã là bệnh nguy kịch, cường căng mới có thể chống được hiện tại, thật sự là trị không được. Nếu là có thể nói, lão phu nhưng đối nàng thi trầm, có cái gì tưởng lời nói liền chạy nhanh nói đi. Tiểu niếp còn muốn cuốn quýt si mê, nhu cơ mệnh tiểu đảo tiến lên đem nàng kéo ly. Lão đại phu lúc này mới từ hòm thuốc chung lấy ra mấy cái ngân châm, ở nguyệt cơ người chung cùng phần đầu mấy chỗ vị trí phân biệt chát vài cái. Giây lát, nguyệt cơ liền từ từ tỉnh. Thấy rõ trước mắt hết thảy sau, nàng nhẹ nhàng cười một chút. Ta có phải hay không không được? Nguyệt cơ đã thật lâu không cười qua, ít nhất ở đại niếp xem ra là như thế. Lúc này mạt cười phảng phất là sau cơn mưa trời nắng ấm dương, là như vậy ấm áp hợp lòng người, tựa hồ trong một đêm trong thiên địa liền một mảnh sáng sủa. Không có ưu ám, không có khóc thút thít, không có sầu khổ, chỉ còn lại có một mảnh bình yên, tựa hồ còn có một cổ như chút được gánh nặng. Rõ ràng này mạt cười đại biểu đều là tốt đẹp, lại làm người nhịn không được hốc mắt một ướt, rơi lệ. Cảm ơn ngươi, nhu cơ. Ở ta nhất vô lực thời điểm, ngươi lại giúp ta như vậy nhiều. Đừng nói như vậy, bất quá là đồng bệnh tương liên thôi. Nhu cơ lau khỏe mắt nói. Nguyệt cơ lại đem ánh mắt đặt ở đại niếp cùng tiểu niếp trên người, nhìn đại niếp trên trán thương cùng khuôn mặt nhỏ thượng vết máu, nàng đồng tử co rụt lại, tươi cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa, biểu tình lập tức trở nên phức tạp khó phân, có thống khổ có dây rủa có hồi ức có bừng tỉnh, còn có rất rất nhiều đồ vật. Nàng lâm vào hồi ức rất lâu sau đó, tựa hồ này hết thể háo nàng rất nhiều sức lực, nàng trở nên sắc mặt cực kỳ suy yếu. Thật lâu sau, mới hoảng quá thần tới. Đừng tự trách, mẹ thân thể đã sớm không được, chỉ là luyến tiếc các ngươi hai cái, liền vẫn luôn trống. Nàng thanh âm rất thấp rất nhỏ, lời này là đối đại niếp nói. Nương, ngươi không cần chết, tiểu niếp không cần ngươi chết. Tiểu niếp ô ô khóc lóc, phát lại đây gắt gao mà bắt lấy nguyệt cơ tay không ném. Nguyệt cơ rất muốn giơ tay vô một vô nữ nhi đầu nhỏ, tựa như trước kia như vậy, lại không thể thành hàng. Nương! Nương không còn nữa, ngươi, các ngươi phải hảo hảo. Tiểu niếp nhát gan thể nhược, đại niếp! Đại niếp ngươi phải hảo hảo che chở muội muội. Từ Nguyệt Cơ tỉnh lại, Đại Niếp liền cảm giác trước mắt hết thảy tựa hồ đều bịt kín một tầng dày nặng rồi lại trong suốt xa. Rõ ràng có thể nghe thấy, có thể thấy, lại phản ứng trì độn. Thẳng đến câu này đời trước từng ở nàng sinh mệnh lưu lại khắc sâu hồi ức nói, lần thứ hai vang lên một lần, Đại Niếp trong óc mới phảng phất nổ tung dường như nhấc lên sóng to gió lớn, trong nháy mắt nổ tung trước mắt tầng này vách ngăn, làm hết thể rõ ràng lên. Đại Niếp, ngươi nương cùng ngươi nói chuyện đâu? Đại Niếp lúc này mới phát hiện nguyên lai Nguyệt Cơ gian nan giơ lên tay, tựa hồ tưởng dắt cái gì? Nàng sửng sốt một cái trước mắt, vươn tay nắm lấy cặp kia cốt xấu như xài tay. Mẹ! Ngươi so muội muội đại, cũng so nàng hiểu chuyện. Ngày sau nhất định phải che chở nàng. Cái kia hảo tự liền ở cổ họng, Đại Niếp lại phát hiện chính mình thế nhưng phun không ra. Không biết ngốc lăng bao lâu, Đại Niếp đột nhiên cảm giác kia chỉ khẩn bắt lấy tay nàng mất đi lực đạo, một đạo chói hai tiếng khóc ở nàng bên thai vang lên. Mẹ! Nguyệt Cơ đã chết. Cũng không có làm tang sự, thật giống như đời trước như vậy bị cất vào một ngụm mỏng quan nâng ra linh viện. Nay khẩu mỏng quan đại để là xem Đại Niếp cùng Tiểu Niếp hai tỷ muội phân thượng, nếu bằng không dùng phá chiếu một quyển, tùy tiện tìm cái mà ném cũng chính là. Đại Niếp giống đời trước giống nhau, tự Nguyệt Cơ không có khí, liền gắt gao đi theo Mạc Đại Nương, thẳng đến nàng đáp ứng nhất định hảo hảo tìm một chỗ táng Nguyệt Cơ. Quay đầu trở về, lại phát hiện tưởng xuyên thân bạch vì Nguyệt Cơ để tang đều không được. Nguyệt Cơ hòm xiểng cùng ngăn tủ đều là trống không. Chỉ còn lại có ít ỏi cũ nát vài món xiêm y, tốt một chút xiêm y cùng trang sức thời trẻ vì Tiểu Niếp xem bệnh sớm lăn lộn không có. Linh viện nơi này cũng không ai dám cấp Đại Niếp Tiểu Niếp 2 tỷ mội vải bố trắng, Đại Niếp cũng lộng không đến tiền giấy gì đó đồ vật. Cuối cùng vô pháp, nàng không biết từ nơi nào lộng một tiểu khối vải bố trắng tới, dùng kim chỉ phùng hai đóa tiểu bạch hoa, cùng Tiểu Niếp một người ở trên đầu đường một đóa. Linh viện người thấy, cũng phảng phất không phát hiện. Nguyệt Cơ không có, nhật tử vẫn là giống nhau quá. Cũng không ai bắt bẻ Đại Niếp Tiểu Niếp hai chị em không làm việc, không thể cấp cơm ăn cái gì. Đại Niếp mỗi ngày túc khuôn mặt nhỏ đi phòng bếp lánh cơm, cũng không có người nói cái gì. Hết thể còn giống như trước đây, chỉ là cái kia luôn là cao thấp không ngừng ho khan thanh không có. Không có cái này ho khan thanh, tựa hồ cả người đều không. Đần độn hai ngày, Đại Niếp liền đánh lên tinh thần tới. Tuy rằng Nguyệt Cơ đã chết, nhưng nhật tử dù sao cũng phải quá đi xuống, nàng còn phải vì ngày sau phân đấu. Ngày này, Đại Niếp sáng sớm đi lánh cơm canh, dùng xong cơm liền trộm đi Tư Nhạc Các tìm Nhu Cơ đi. Tư Nhạc Các chính là linh viện chung chúng con hát luyện tập tài múa cùng cầm nghệ địa phương. Đại Niếp lúc còn rất nhỏ liền tại đây chỗ xem Nguyệt Cơ khiêu vũ, cũng cùng nàng học một ít kiến thức cơ bản. Đại kiến thức cơ bản luyện thành, Nguyệt Cơ bắt đầu dạy dỗ Đại Niếp tài múa. Nơi này tràn ngập Đại Niếp khi còn nhỏ ký ức, cho đến Nguyệt Cơ ốm đau, nàng mới đến nơi này thiếu một ít. Lúc sau dạy dỗ, tắc từ Nguyệt Cơ biến thành Nhu Cơ. Luyện tập tài múa cũng từ quang minh chính đại, biến thành lén lút. Tư Nhạc Các có rất nhiều trống không phòng, Đại Niếp mỗi lần tới đều sẽ trộm tuyển một gian không người. Không có đàn sáo tấu nhạc, không có phối hợp, chính là như vậy một người vũ. Không có tấu nhạc, tự nhiên vũ không thành khúc. Cho nên cách thượng một hai ngày Đại Niếp liền sẽ trộm tiến đến nghe con hát tấu nhạc. Người khác luyện tập tấu nhạc, nàng cũng luyện tập, bất quá nàng là đem này đó khúc cùng tiết tấu cưỡng chế nhớ nhập trong đầu. Sau đó luyện vũ thời điểm, liền đi theo trong đầu nhịp mà đến. Loại này phương pháp tuy rằng phiền thoái, nhưng hiệu quả cũng là kinh người. Đời trước Đại Niếp liền được lợi rất nhiều, bởi vì nàng có thể không cần bất luận cái gì đàn sáo tấu nhạc thanh, liền có thể nhẹ nhàng khởi vũ. Hơn nữa ở âm luật phía trên cũng rất có thiên phú, có thể nói là một công đôi việc. Kỳ thật ở Đại Niếp ở sâu trong nội tâm, nàng cũng không thích tài múa. Tuổi nhỏ học nghệ, bất quá là không có bạn chơi cùng, linh viện không có hài đồng, muội muội khi còn nhỏ thể nhược không thể ra cửa. Đãi lại lớn hơn một chút học nghệ, còn lại là có mục đích. Tài múa đối Đại Niếp tới nói vẫn luôn là một cái văn cầu, là hạng nhất công cụ. Cho đến đời trước nàng tài múa đại thành. Cố ý thiết kế ở Tiêu gia riêng bữa tiệc vũ một khúc, kinh diệm bốn tòa, làm nàng chính thức tiến vào Tiêu gia người đáy mắt sau, tuy ngày vẫn là giả vờ si mê với tài múa, lại rốt cuộc không có đem chi để vào đáy lòng. Nàng đời trước tài múa giáo tịch sư phó cảm thán nói nàng thiên tư hơn người, lại chưa từng dụng tâm, cho nên không đạt được tối cao cảnh giới. Lúc đó Tiêu Cửu Nương minh bạch là có ý tứ gì, nhưng không yêu chính là không yêu, nàng người này trước nay hiện thực, tuy rằng dối trá, nhưng cũng không tự mình lừa gạt. Cho nên ở không cần cái này công cụ thời điểm, liền không còn có luyện qua. Hoang phế nhiều năm, Tiêu Cửu Nương chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ việc nặng, còn có đem chi nhặt lên tới một ngày. Bất quá nếu lại phải dùng lên, tự nhiên dụng tâm đến cực điểm. Tại đây một chút, Tiêu Cửu Nương vẫn là rất bội phục chính mình, nàng minh bạch cái gì mới là đối chính mình có lợi nhất, nàng có nghị lực, nàng có quyết tâm, cho nên này hết thệ cũng không khó. Luyện một cái buổi sáng, đánh giá mau đến dùng cơm là lúc, Đại Niếp liền lặng lẽ rời đi từ nhà các. Đi phòng bếp lánh cơm canh, xách khi trở về, phát hiện Tiểu Niếp đang ngồi ở cửa sổ hạ ánh mắt hoảng hốt nhìn bên ngoài thiên. Đối với cái này em gái cùng mẹ, Đại Niếp cũng không có quá thâm nhập hiểu biết quá. Đời trước nàng bận quá, vội vàng cùng thiên đấu, cùng người đấu, nỗ lực hướng lên trên bò, kiêm giết chết sở hữu cùng chính mình đối địch giả, không đương rất nhiều còn phải bảo vệ hảo cái này đối chính mình tới nói là duy nhất nhược điểm muội muội. Rõ ràng là hộ như vậy nhiều năm người, nhưng nàng lại trước nay đã không có giải quá nàng. Thế cho nên đời trước biết được nàng cùng chính mình phu quân pha trộn tới rồi một chỗ, mới đầu Tiêu Cửu Nương là không tin. Nàng biết được Vương Tứ Lang xưa nay là cái lương thiện người, tính cách ôn nhu săn sóc, khả năng chỉ là thương hại cái này đáng thương không nơi nương tựa thêm muội. Thế cho nên phía dưới người báo đi lên, nàng cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Lại không có nghĩ đến suốt ngày đánh nhạn một ngày kia bị nhạn mổ mắt bị mù, chính mình thế nhưng sẽ chết vào chính mình thân muội muội tay. Vương Tứ Lang người nọ nếu không có người khác xui khiến, là tuyệt đối làm không ra cái loại này không thể tưởng tượng sự, thậm chí còn có thể nghĩ ra mạo danh thay thế phương pháp. Cho nên không cần tưởng, tất nhiên là Tiêu Thập Nương việc làm. Đây là Tiêu Cửu Nương duy nhất không thể tha thứ. Nàng hộ cả đời người, chẳng sợ chính mình lại khổ lại khó, lại chưa từng làm chính mình cái này muội muội chịu quá khổ chịu quá tội. Bao gồm nàng hôn sự cũng là chính mình hao hết tâm tư an bài, đem nàng vẻ vang gả đi ra ngoài. Lúc sau nàng phu quân ngoại ý muốn mất sớm, nàng ở nhà chồng quá đến cũng không trôi chảy, nàng bắt thượng chính mình thanh danh không cần ngạnh đè nặng đem nàng từ nhà chồng tiếp ra tới. Vì thế, vương gia trên dưới đối nàng rất có câu oán hận, Vương Tứ Lang cũng có chút oán trách chính mình hỏng rồi vương gia thanh danh, tức là như thế nàng cũng chuyên quyền độc đoán. Lại không nghĩ rằng có một ngày, thân muội muội thế nhưng tàn nhẫn độc gác muốn giết chết chính mình mới tính bỏ qua. Đây cũng là nàng vì sao sẽ cấm đoán miệng mình, không đáp ứng nguyện cơ sắp chết gì nguyện căn bản nhất nguyên nhân. Nàng xưa nay ân đoán phân minh, vẫn là cái lòng dạ hẹp hòi, có thể làm chính mình buông tha lúc này còn ngây thơ Tiểu Niếp đã thuộc việc khó. Che chở nàng. Vẫn là thôi đi, nay một đời nàng thả nhìn không có nàng bảo vệ, cái này Tiêu Thập Nương có thể sống bao lâu. Tiểu Niếp nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Đại Niếp đi vào tới, ánh mắt ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Tự nguyện cơ sau khi chết, Tiểu Niếp tựa hồ liền cùng Đại Niếp nháo nổi lên tính tình giống nhau. Đại Niếp mỗi ngày lánh trở về đồ ăn, nàng đều sẽ dùng, lại là trước nay bất hòa Đại Niếp nói chuyện. Màn đêm buông xuống, Đại Niếp vẫn là ngủ chính mình nhà ở, Tiểu Niếp lại vẫn là ngủ ở nguyệt cơ trên giường, rõ ràng là một mẹ đẻ ra song bào thai tỉ muội, lại phảng phất người xa lạ giống nhau. Đại Niếp cũng không có đi xem nàng, mà là ở bàn lùn thượng bãi cơm. Nàng luyện một buổi sáng ngủ, lúc này cũng là đói bụng, tuy cơm canh cũng không phong phú, nhưng lúc này chỉ cần có thể lấp đầy bụng liền hảo. Nàng cũng không có kêu Tiểu Niếp tới dùng cơm, liền giống như Tiểu Niếp không nghĩ cùng nàng nói chuyện giống nhau. Nàng cũng không nghĩ lý nàng. Nàng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi Tiểu Niếp rốt cuộc đối nàng có gì khúc mắc, không thèm để ý cũng không nghĩ đi để ý, cứ như vậy đi, có đời trước ngăn cách, chú định đời này hai người hình cùng người lạ. Đại Niếp bưng lên chén, chậm rãi ăn cũng không tốt ăn đồ ăn. Này phó bình tĩnh bộ dáng, thứ đỏ Tiểu Niếp mắt, làm nàng biểu tình dần dần kích động lên. Nàng đột nhiên một chút vọt tới trước bàn lùn, đem trên bàn trang đồ ăn thực chén huy tới rồi trên mặt đất. Phát ra bang một thanh âm vang lên. Ngươi vì cái gì không khóc? Ngươi vì cái gì liền điểm thương tâm bộ dáng đều không có? Ngươi cư nhiên còn ăn ăn với cơm. Ngươi quả nhiên liền cùng các nàng theo như lời như vậy, là cái vô tâm không phổi lòng lang dạ sói người. Các nàng không cần phải nói, tự nhiên là ở tại cái này sân con hát. Tiểu Niếp tuy là thể nhược, nhưng theo lớn lên cũng chậm rãi thân thể cũng hảo, ngày cũng sẽ ra cửa, tỉ như tới cửa phơi phơi nắng gì đó.

Trừ phi là mặt trên người lên tiếng hoặc là tiêu gia vị nào trực hệ chủ tử làm tăng sự, ai dám không có việc gì tìm việc làm loại này đen đuổi sự. Một khi bị người bắt lấy, kết cục tất nhiên sẽ không hảo. Nhưng đại niếp mở miệng, Nhu Cơ lại là không đành lòng cự tuyệt. Đứa nhỏ này là chính mình nhìn lớn lên, nói là đem nàng coi như chính mình hài tử xem cũng không quá. Này linh viện nữ nhân toàn không có con nối dõi duyên phận, Nhu Cơ đãi đại niếp như thế quan tâm, đây cũng là một bộ phận nguyên nhân. Nhu Cơ đáp ứng xuống dưới, đuổi ở Nguyệt Cơ đuôi bảy trước một ngày đem đại niếp sở muốn đồ vật, trộm cho nàng. Linh viện tuy ra vào không tiện, nhưng Nhu Cơ là từ nhỏ ở chỗ này trưởng thành, quan hệ cùng nhân mạch tự nhiên là có một ít, cho nên làm ra mấy thứ này đối nàng tới nói cũng không phải việc khó. Đây cũng là vì sao Vân Cơ ở linh viện xưa nay trương dương ương ngạnh, không thiếu ước hiếp mặt khác con hát, lại trước nay không dám ở Nhu Cơ nhảy huyên náo nguyên nhân, chẳng sợ hiện giờ Nhu Cơ tuổi tiệm đại, không bằng trước kia phong cảnh. Cảm kích nói đại niếp nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng ghi tạc trong lòng lấy đồ ngày sau báo đáp. Ngày kế, màn đêm buông xuống. Đại niếp lặng lẽ cầm kia một bao đồ vật, né qua linh viện người, quanh qua lòng vòng đi ở vào linh viện đông sườn rắc một chỗ tường vây biên. Nơi này thập phần yên lặng, chính là giữa linh viện nhất biên rắc chỗ, ngày thường dùng để chất đống một ít không cần tạp vật, rất ít có người sẽ đến loại địa phương này. Đại niếp thật cẩn thận quan sát hạ bốn phía, thấy bốn phía không người mới đưa dựa vào tường vây biên một cái cũ nát thiếu một chân lùn ngăn tủ dịch khai. Dịch khai sau, chỉ thấy góc tường cỏ dại mọc thành cụm, một cái lỗ chó nửa che nửa lộ bị những cái đó cỏ dại che. Nay chỗ lỗ chó cũng không lớn, nhưng đại niếp lúc này tuổi nhỏ, lại từ nhỏ tập vũ xương cốt cực mềm, tự nhiên có thể chui ra đi. Đây là nàng khi còn nhỏ chơi đùa khi phát hiện một bí mật, đời trước không thiếu nương này lỗ chó làm một ít việc. Đại niếp trước rỗi tay đi vào xem xét, sau đó đem cái kia bọc nhỏ đẩy qua đi, lại sau đó đó là chính mình đi qua. Nay chỗ lỗ chó đi thông địa phương chính là tiêu phủ nội một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương, linh viện đại môn ngày đêm đều có người trông coi, bên trong người cũng không thể tùy ý tiến vào, càng không cần phải nói là đại niếp, cho nên muốn từ linh viện ra tới cần thiết tìm lối tắt. Tiểu niếp nói cũng không sai, nàng xác thật là một cái vô tâm không phổi người. Nàng là tưởng tế bái Nguyệt Cơ không giả, lại không phải đơn thuần chỉ vì cái này. Đại niếp mặt xám mày cho từ lỗ chó chui ra tới sau nương tối tăm sắc trời nhìn bốn phía tình hình, liền ngựa quen đường cũ thẳng đến mục đích của chính mình mà đi. Tiêu Hàng từ bên ngoài trở về, cả người uống đến say khướt. Mới từ trên xe ngựa xuống dưới, bị gió đêm một tuổi, cả người tựa hồ thành tỉnh không ít, lại như cũ có chút cảm giác đầu óc hôn mê. Lang Quân là đi Sùng Nguyệt Các, vẫn là hồi đảo nhân cư. Tôi tớ Lưu Tứ ở một bên chống đèn lồng nói. Lúc này bóng đêm đã muộn, toàn bộ tiêu gia đại trạch tím ắng, này một chủ một phó theo phiến đá xanh trên đường chậm rãi đi phía trước hành, tới rồi một chỗ tam lối rẽ khi, Lưu Tứ động tác ngừng lại một chút. Người nói đi. Tự nhiên là đi đảo nhân cư. Này đảo nhân cư chính là Tiêu Hàng ngày thường hành rượu vẽ tranh nơi, thời trẻ chỉ làm lấy nhàn hạ tiêu khiển chi dùng. Từ cưới kia triều hà quận chúa, phu thê hai người nhiều lần nháo ra mâu thuẫn, ngược lại thành Tiêu Hàng cuộc sống hàng ngày chỗ. Đến nỗi kia Sùng Nguyệt Các tự nhiên là này phu thê hai người chỗ ở, Tiêu Hàng một thân mùi rượu hân thiên còn lây dính không ít son phấn hương khí, nếu là đi Sùng Nguyệt Các, phu thê hai người tự nhiên lại muốn khắc khẩu. Nghe nói lời này, Lưu Tứ liền đem đèn lồng hướng hữu kình kình, Tiêu Hàng ngờ quen đường cũ hướng kia chỗ bước vào. Lúc sau vòng tiến một cái hẻo lánh đường nhỏ. Hai người liền theo này tiểu đạo đi phía trước đi tới. Nay đường nhỏ có thể trực tiếp đi thông đảo nhiên cư, so đi đại đạo muốn gần không ít. Tiêu Hàng nếu là hồi đảo nhiên cư tất nhiên sẽ đi con đường này, chuyện này tiêu ra không ít người đều biết được. Gió đêm từ từ, con cong huyền nguyệt ở mây đen sau như ẩn như hiện, sái bắn ra đạm màu bạc quan mang. Nay tiểu đạo hai sườn toàn loại thanh trúc, gió đêm phất quá, liền sẽ phát ra một trận sản sạt xa tiếng vang. Tiêu Hàng tán thưởng một câu. Người này cây trúc thanh hương, càng cảm thấy cả người sảng khoái. Đông dưng, một trận ô ô nuốt nuốt tiếng khóc truyền đến, ở sàn sạt xa trúc diệp tiếng đánh chung có vẻ như ẩn như hiện. Nhưng lại thanh thanh lọt vào tai, phủ vừa nghe chỉ đương chính mình nghe lầm, nhưng nếu là ngưng thần tĩnh khí nghe, liền biết được xác thật là có người ở khóc. Lang Quân, Lưu Tứ mặt ở trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, loại này thời điểm cái này địa điểm hoàn cảnh như vậy, tự nhiên không tránh được sẽ nghĩ nhiều. Lưu Tứ từ trước đến nay không phải cái người nhát gan, lại không tránh được trong đầu nảy sinh ra các loại yêu ma quỷ quái hương dã dị văn tới. Tiểu tử ngươi tưởng cái gì đâu? Ngược lại là Tiêu Hàng chấn định nhiều, nương tiểu lực, hắn cánh tay duỗi ra đem Lưu Tứ phất khai, liền tìm hướng kia chỗ tiếng khóc đi. Ly đến càng gần, kia ô ô nuốt nuốt tiếng khóc càng thêm gần. Lưu Tứ tráng là gan xúc ở Tiêu Hàng phía sau cùng hắn kình đèn chiếu sáng lên, kỳ thật chân đều ở run lên. Xa xa nhìn đến một đạo không hiện ánh lửa, nhìn chăm chú đi xem mới phát hiện có cái thân ảnh nho nhỏ chính quỳ gối ánh lửa trước. Tức khắc, Lưu Tứ một thân hàn ý lui tán, biến thành đầy ngập lửa giận. Hắn còn đương này hơn phân nửa ban đêm thật ra cái gì cô hồn dã quỷ, không nghĩ tới lại là một tiểu nha đầu phiến tử ở chỗ này đốt tiền giấy. Lưu Tứ bang một chút nhảy ra tới, lạnh lùng nói, ngươi là nơi đó nô tỳ, cũng dám trong phủ lén tế bái vong người, không hiểu được Tiêu gia quy củ sao. Kia tiểu nha đầu vốn chính là con thân mình, chỉ lo đắm chìm ở đau thương trùng, bị Lưu Tứ này xét dường như mở dọa, tức khắc cả kinh hướng phía trước một phát, tay nhỏ không cẩn thận ấn vào đống lửa, năng đến nàng ai nha một tiếng, nghiêng người liền oai ngã xuống đất, bộ dáng cực kỳ chật vật. Này hết thể phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, Lưu Tứ đầy ngập lửa giận cũng đột nhiên im bặt, biến thành á khẩu không trả lời được. Một cái tiểu hài tử, ngươi hà tất hù dọa với nàng. Tiêu Hàng vẫn chưa nhìn đến tiểu nữ đồng chính diện, nhưng từ thân hình tới xem đối phương tuổi cực tiểu. Lưu Tứ thưa dạ không nói gì, vội vàng tiến lên đi đỡ kia tiểu nữ hoa. Đem người kéo lên, mới phát hiện này tiểu nha đầu thật sự rất nhỏ, bất quá 10 tuổi bộ dáng. Một thân vải thô xiêm y dì, tiểu dáng vẻ cực kỳ chật vật, mặt xám mày cho, thấy không rõ bộ mặt. Trên trán triền một cái màu trắng mảnh vải, chợt vừa thấy đi tựa hồ cùng người để tang. Lại xem lại phát hiện kia mảnh vải thượng có ẩn ẩn vết máu, tựa hồ là bị thương. Tầm mắt chuyển qua nàng kia tay nhỏ thượng, đầy tay hắc hồi, trung gian ẩn ẩn thấy xương đỏ, tựa hồ năng phá ra. Ai nha, ngươi cũng thật là, này hơn phân nửa ban đêm như thế nào chạy đến nơi đây tới. Ngươi là nơi đó tiểu nha đầu, quản sự vũ giả là ai? Lưu Tứ có chút oán trách nói, nhưng cũng lại thăng không dậy nổi tưởng chất vấn tâm tư, ngược lại có chút quấn bách. Ô ô ô, mẹ đã chết. Các nàng không cho đại niếp tế bái, chính là đại niếp nghe nói nếu là không cho thiêu chút tiền giấy, mẹ sẽ ở dưới chịu khổ không cơm ăn. Vị này đại thúc, ngươi không cần nói cho quản sự đại nương được không, nếu bằng không đại niếp sẽ không cơm ăn. Tiểu nữ hoa anh khóc lóc, nước mắt trong suốt xẹt qua gương mặt, vẽ ra lưỡng đạo rõ ràng màu trắng dấu vết tới. Lưu Tứ vốn là không phải cái gì nhẫn tâm chàng người, tức khắc bị khóc đến trong lòng thẳng phiếm toan. Hảo. Ngươi này tiểu nha đầu đừng khóc, đại thúc sẽ không nói cho quản sự đại nương, ngươi là chỗ nào tiểu nha đầu a? Này hơn phân nửa ban đêm chạy tới như vậy hẻo lánh địa phương. Đại niếp là linh viện, ta là trộm chạy ra, xem nơi này đã lâu cũng chưa người trải qua, mới tuyển nơi này. Tiểu nữ hoa chỉ lo biên khóc biên dùng mu bàn tay mạt nước mắt, không có phát hiện Lưu Tứ mặt lộ vẻ quái dị chi sắc, càng không cần phải nói vẫn luôn chắp tay sau lưng đứng ở kia chỗ Tiêu Hàng. Chỉ thấy hắn mắt hiện vẻ khiếp sợ, hai mắt bên trong quay cuồng đủ loại kiểu dáng cảm xúc, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng túi đầu khóc thút thít tiểu nữ hoa. Thật lâu sau, thấy Lưu Tứ xông thẳng chính mình dùng tay ra hiệu, hắn mới hơi hơi gật đầu một cái, theo sát liền xoay người rời đi, chỉ có rũ đặt ở hai sườn khẩn nắm chặt tay, mới có thể lộ ra hắn lúc này không bình tĩnh tâm tình. Người tay giống như bị phỏng, đại thúc mang ngươi đi tẩy tẩy sát chút thuốc trị thương, lại đưa ngươi trở về. Đại niếp sợ hãi gật gật đầu, nhậm Lưu Tứ đem chính mình bế lên tới, theo sau đi theo Tiêu Hàng mặt sau. Tới rồi đào nhiên cư, Tiêu Hàng đã bị nô buộc nhóm nên đi vào, Lưu Tứ tắt sấn người không chú ý đem đại niếp ôm đi bên cạnh một gian phòng trống. Trong căn phòng này bài trí rất là tinh xảo, tựa hồ là làm ra vẻ họa chi dùng, sát cửa sổ có một chương rất lớn án thư, cũng có giá bút nghiên mực đồ rửa bút thước chặn giấy chờ vật, dựa gần tường có hai phiến kệ sách. Mặt trên bảy biện rất nhiều giấy chế quyển sách cùng nhan sắc cổ xưa giàn độc, còn lại không tường phía trên tắc đều là treo một vài bức họa tác. Đại niếp biết được này tất cả đều là Tiêu Hàng sở làm. Tiêu gia ngũ lang quân Tiêu Hàng thiện họa, thế nhân đều biết. Đại niếp bị Lưu Tứ đặt ở một chương giường nệm phía trên, giường nệm này đây gỗ đàn sở chế, mặt trên phô một tầng ám màu xanh lá lụa đệm, cực kỳ mềm mại thoải mái. Này đó bày biện cùng bãi trí đối đời trước Tiêu Cửu Nương tới nói, cũng không hiếm lạ. Nhưng lúc này đại niếp cả người dơ hề hề, bị đặt ở như vậy sạch sẽ trên giường, này đãi ngộ liền có chút làm người kinh ngạc. Nhưng Đại Niếp lại không kinh ngạc, nàng biết được này hết thể rốt cuộc là vì cái gì, đây cũng là vì sao nàng sẽ mất công diễn như vậy một vở diễn nguyên nhân căn bản. Lưu Tứ nói cho Đại Niếp, làm nàng từ từ chính mình đi lấy thuốc trị thương, liền rời đi. Kỳ thật Lưu Tứ còn lại là đi tiêu hàng cuộc sống hàng ngày chỗ. Hắn phủ một bước vào cửa phòng, liền nhìn đến Trầm khuôn mặt ngồi ở kia chỗ Lang Quân. Dừng một chút, Lưu Tứ chần chờ nói, Lang Quân, có lẽ cũng không phải chúng ta suy nghĩ như vậy. Tiêu hàng bỗng dưng một chút ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy không rõ lửa giận. Hắn sinh đến tuấn lãng xuất trần, đầy người phong lưu phong khoáng phong tư. Một thân thanh y kìa, đầu thúc thanh ngọc quan, càng có vẻ này tuấn mi tinh mục, siêu trần thoát tục. Mỗi người đều nói Tiêu gia Ngũ Lang Quân rất có cựu đường di phong, nói chính là hắn hành vi phóng đãng không kềm chế được, làm người lỗi lạc tiêu sái, rất có cựu đường văn sĩ phong thái. Lúc đó đại tề không bằng cựu đường, sớm đã không còn nữa tiền triều là lúc sĩ tộc săn sát. Đại tề tuy vẫn có thế gia, nhưng trải qua chiến hỏa lễ rửa tội cùng thay đổi triều đại, đã không bằng cựu đường là lúc phong cảnh. Hoành hành cựu đường đỉnh cấp thế gia môn thiệt, hiện giờ cũng bất quá dư lại ít ỏi mấy nhà. Tiêu gia đó là từ cựu đường lưu lại thế gia trí nhất, muốn truy tìm này căn nguyên vậy nói được có chút xa. Hướng gần nói, cựu đường đỉnh cấp môn phiệt chi nhất Lan Lăng Tiêu thị đó là Tiêu gia bổn tông, mà Tiêu gia bất quá là một cái chi thứ không thể lại chi thứ một cái chi nhánh. Chỉ vì thứ bảy đại gia chủ Tuệ Nhãn Thức Minh Quân, ở thiên hạ đại loạn mới bắt đầu liền đầu phục đại tề thái tổ mục duyên, mới khiến cho vốn là một phân chi Tiêu gia ở khai triều lập quốc mới bắt đầu liền nở rộ ra lóa mắt quan mang, nhảy trở thành đại tề đỉnh cấp thế gia chi nhất. Mà cùng Tiêu gia đồng dạng còn sót lại lưu lại tới Thanh Hà Thôi thị, Huỳnh Dương Trịnh thị cùng Thái Nguyên Vương thị, cùng với đỉnh Lan Lăng Tiêu thị Tiêu gia, song song trở thành đại tề nổi danh tứ đại thế gia danh môn. Chỉ là này trong chốc lát thế gia môn phiệt sớm đã không thể cùng tiền triều cựu đường so sánh với, cũng bất quá là so tầm thường thế gia nhiều một ít lịch sử đã lâu nội tình. Sớm tại cựu đường là lúc, người đương quyền liền nhiều lần chen ép sĩ tộc môn phiệt, kéo dài đến nay triều. Từ lâu là mặt trời sắp lặn. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cùng một ít tầm thường thế gia so sánh với, tứ đại thế gia danh môn vẫn là mong muốn không thể thành. Tiêu hàng thân là Tiêu gia dòng chính là đương kim An Quốc công Tiêu Hộc con thứ ba, cũng là đích đấu tử, tự nhiên là ngậm muông vàng xuất thân, quý không thể nói. Nay bản nhân văn thải phong lưu, đặc biệt thiện họa, ở này nhược quán chi năm liền bằng thứ nhất tay điêu luyện sắc xảo họa nghệ sớm hạ một cái thanh an cư sĩ tên tuổi. Có thể nói là thiếu niên đắc ý. Nhưng thân là Tiêu gia con cháu, cũng là muốn gánh vác này ứng có trách nhiệm, tỉ như liên hôn. Liên hôn xưa nay đó là thế gia danh môn xử thế chi đạo, lợi dụng liên hôn tới lớn mạnh cập củng cố tự thân thực lực. Này đối Tiêu hàng tới nói, cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc việc, bởi vì thân là thế gia con cháu sớm liền có loại này giác ngộ. Lại không có nghĩ đến trong nhà vì hắn sở cưới chính thê, thế nhưng lại như vậy một người. Ương ngạnh, ghen tị, tính cách cường thế không dung người, cũng cực kỳ am hiểu ỷ thế hiếp người. Bất quá thân là Sương Bình công chúa chi nữ triều Hà quận chúa, xác thật có loại này tư cách. Mẹ ruột là đương kim thân muội muội, cứu cứu là đương kim bệ hạ, chỉ cần không phải nháo đến quá mức cách, triều Hà quận chúa có ở đại tề muốn làm gì thì làm tư bản, huống chi là một cái Tiêu gia đâu. Tiêu hàng cưới triều Hà quận chúa sau, tân hôn mấy ngày hai người cũng thật là ân ái. Đáng tiếc không mấy ngày mâu thuẫn liền hiển lộ ra tới. Triều Hà quận chúa tính cách quá cường thế, Tiêu hàng cũng không phải cái mềm tính tình, khắc khẩu là khó tránh khỏi. Khắc khẩu loại sự tình này, xưa nay chính là càng xảo càng kịch liệt, cho đến cuối cùng sớm đã không biết là vì sao mà xảo, dù sao chính là cho nhau nhìn không thuận mắt. Mà Tiêu hàng lại xưa nay là cái phong lưu tính tình, đương thời văn nhân mặc sĩ cái nào không miên hoa túc liêu. Ở bên nhau nói chuyện văn chương ngâm thơ câu đối uống cái rượu, chiêu mấy cái nhan sắc đẹp con hát kỹ tử một bên hầu hạ, cũng là một cọc mỹ sự. Nhưng triều Hà quận chúa chính là chịu không nổi cái này, vì thế cùng Tiêu hàng náo loạn rất nhiều thứ. Mà Tiêu hàng lại là một cái ăn mềm không ăn cứng tính tình, năm đó hai người tân hôn là lúc nháo đến cực đại, thậm chí kinh động trong cung. Lúc đó Tiêu hàng mới vừa đem Vũ Cơ Nguyệt nương nạp vì ngoại thất không lâu, trong cung áp lực. Trong nhà cha mẹ huynh trưởng tất cả đều khuyên hắn, Tiêu hàng cũng không phải từ tính tình không màng gia tộc người, liền đối với triều Hà quận chúa phục mềm. Lúc sau Triều Hà quận chúa đem lớn bụng Nguyệt Cơ vẫn đến linh viện đi, Tiêu Hàng cũng biết hiểu. Bất quá liền giống như phía trước theo như lời như vậy, cái gọi là thích bất quá là cùng thích một cái xinh đẹp ngoạn ý dường như. Nếu cái này xinh đẹp ngoạn ý sẽ rước lấy phiền toái, ném ra cũng thế. Bao gồm Nguyệt Cơ vì Tiêu Hàng sinh một đôi nữ nhi, Tiêu Hàng cũng là biết được. Thân phận đê tiện người sở sinh hài tử, tại thế gia con cháu trong mắt kỳ thật cũng không quá trọng yếu. Sắc thật không quá trọng yếu. Nhưng kia chỉ giới hạn trong chính mình không biết, không biết có chính mình cốt nhục hài tử thế nhưng sẽ như vậy thảm. Loại này phẫn nộ không quan hệ chăng cha con chi tình, không quan hệ chăng hay không quan ái, mà là đối một cái nam tính tự tôn vũ nhục cùng cười nhạo, đặc biệt trung gian không cần Tiêu Hàng đi nghiệm chứng liền biết được tuyệt đối cùng kia Triều Hà quận chúa có quan hệ, này càng trợ chướng hắn lửa giận. Nàng quả thực chính là một cái người đàn bà đánh đá, không, chính là một cái độc phụ. Không được, ta phải đi hỏi một chút nàng, nàng rốt cuộc đặt ta Tiêu Thanh An vì sao mà. Tiêu Hàng giận diễm mãnh liệt. Bởi vì đối Triều Hà quận chúa thành kiến, hắn thậm chí đem Triều Hà quận chúa ở trong đó tác dụng nghĩ đến càng vì ác độc. Hắn phẩy tay háo một cái tử, nộ khí đằng đằng đứng lên, liền muốn đi tìm kia Triều Hà quận chúa lý luận. Lưu Tứ ngăn ở hắn trước người, khổ ngôn khuyên bảo, Lang quân, vạn mong tam tư a. Chúng ta cũng không hỏi rõ ràng, nói không chừng cũng không phải tiểu nương tử, có lẽ chỉ là linh viện một cái tiểu con hát. Tiêu Hàng vẻ mặt không tỏ ý kiến bộ dáng. Linh viện, lại kêu đại niếp, không phải Nguyệt Nương sở sinh kia hai đứa nhỏ một trong số đó có thể là ai? Nguyệt Nương đã chết. Phủ đầy bụi ký ức thẳng đến lúc này mới chậm rãi mở ra, Tiêu Hàng hồi tưởng khởi năm đó cái kia thanh xuân vũ mị mà lại đa tình vũ cơ. Tuy rằng ký ức đã là mơ hồ, nhưng hắn vẫn là nhớ rõ đã từng nàng cho chính mình mang đến một đoạn vui sướng tốt đẹp thời gian. Đột nhiên có một loại ảm đạm tràn ngập để bụng gian, Tiêu Hàng đầy mặt hoảng hốt ngồi trở về. Vô lực phất phất tay. Người đi trước cấp kia hài tử nhìn xem thương thế, sau đó hảo hảo hỏi một chút rõ ràng. Lưu Tứ gật gật đầu, liền đi xuống. Chờ Lưu Tứ lần thứ hai xuất hiện ở đại niếp trước mắt là lúc, trong tay nhiều một lọ thuốc trị thương cùng một tiểu cuốn vải bố trắng, đem đồ vật buông lúc sau, hắn lại đi bưng một chậu nước gấm tiến vào. Đại niếp vẫn chưa ngồi ở trên giường, mà là dựa ngồi ở giường nệm bên cạnh mà lót thượng. Lưu Tứ tò mò hỏi nàng vì sao không ở trên giường ốc, nàng nhát gan khiếp nhược lắc lắc đầu, nói một câu đại niếp trên người dơ. Thấy vậy, Lưu Tứ không khỏi thở dài một hơi. Hắn đem chậu nước đặt đại niếp trước mặt, ngồi xổm lấy khăn cấp đại niếp rửa mặt thượng cùng trên tay dơ hôi, ở giữa lại thay đổi hai bồn thủy, mới đưa đại niếp cả người tẩy đến có thể gặp người. Thấy lộ ra chân dung đại niếp, Lưu Tứ trong lòng không cấm tán thưởng một tiếng. Cái này không cần tế hỏi liền biết được định là lang quân cốt nhục, chỉ bằng vào cặp kia ít có đôi mắt, đó là cùng Tiêu Hàng một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tiêu Hàng cũng có một đôi cùng đại niếp giống như một triệt đôi mắt, thon dài mà thượng trọn, cũng không phải đơn phượng nhãn, chỉ là mắt hình so người bình thường lược trường một ít, thả trên dưới mí mắt hình dáng cực kỳ hoàn mỹ tinh xảo. Bất quá Lưu Tứ xưa nay cẩn thận, nương thượng dược băng bó là lúc, vẫn là hỏi đại niếp vài câu. Nhìn như không vào đề không đàng hoàng, kỳ thật đều bị chỉ hướng đại niếp thân phận. Đại niếp cũng chỉ coi như không biết, một bộ ngây thơ bộ dáng tình hình thực tế trả lời, thậm chí nói được càng vì thê lương. Nói đến bi thống chỗ, đại niếp lại anh khóc lên, Lưu Tứ vẻ mặt thấy náy đối nàng làm trấn an. Đại đem băng bó miệng vết thương vải bố trăng đánh thượng một cái kết, Lưu Tứ đứng lên nói, đại đại thúc đem mấy thứ này thu thập, liền đưa ngươi trở về. Đại niếp gật gật đầu. Nhìn theo Lưu Tứ rời đi. Tiêu Hàng cùng này tôi tớ tâm tư, đại niếp lúc này đại khái có thể đoán cái 8-9-0-10, đây đúng là nàng muốn hiệu quả. Đời trước nàng tuy rằng thông tuệ, cũng hiểu được bất khuất không cam lòng vận mệnh, lại bỏ lỡ rất nhiều lối tắt. Trong tới một hồi, nàng tự nhiên sẽ không dại dột giống đời trước giống nhau liều chết dây rua, ăn như vậy nhiều khổ bị như vậy nhiều tội, mới có thể xoay người dựng lên. Có cái tiện nghi cha có thể mượn lực, nàng tự nhiên sẽ không lãng phí, chung quy cứu đế đây là Tiêu Hàng thiếu các nàng mẹ con, lợi dụng hắn đại niếp cũng không cảm thấy có gì. Này đó quy tội đời trước Tiêu Cửu Nương đối tiện nghi cha cùng tiện nghi mẹ cả chi gian quan hệ hiểu biết, có hiềm khích có mâu thuẫn, liền có cơ hội thừa dịp, hy vọng lúc này đây có thể được như ước nguyện. Đại niếp nửa gục đầu xuống, sờ sờ bàn tay thượng vải bố trắng, cùng Tiêu Hàng giống như một triệt trong mắt nở rộ ra sâu kín quan mang. Bên trong tràn ngập nhất định phải được. Lúc này đại niếp,

mọi người đều là cùng cái tổ tông, hơn nữa loại này chủ gia phân liệt, phân gia cường thế mà chiếm chủ chi sự tình cũng không ở số ít, cho nên bên ngoài cũng là ít có người nghi ngờ. Nhiều lắm chính là những cái đó hiểu biết xa xăm lịch sử một ít thế gia môn phiệt sẽ ngầm châm chọc vài câu, nhưng tại thế nhân trong mắt, Tiêu gia xác thật chính là Lan Lăng Tiêu thị, không thể nghi ngờ. Ấn xuống này đó trước không đề cập tới, mỗi cái đại gia tộc đều có thứ nhất định hành sự quy tắc. Đời trước Tiêu Cửu Nương cũng là hiểu biết quá một ít thế gia hành vi chuẩn tắc, thế gia Sở gia con cái trời sinh liền cao nhân nhất đẳng, nhưng là những người này lại cấp bậc rõ ràng, đích cùng thứ chi gian vĩnh viễn cách một đạo không thể vượt qua mương máng. Nam tử đảo cũng thế, đặc biệt là nữ tử, phải biết rằng cái gọi là liên hôn, liên hợp đó là hai bên thế lực, nữ tử gả cưới không riêng xem phụ hệ, còn cần xem mẫu hệ. Tại đây loại xã hội cấp bậc khắc nghiệt thả rõ ràng địa phương, nếu là có một thân phận thấp hèn mẫu thân, trời sinh liền kém một bậc. Như vậy xuất thân nữ tử là không thích hợp lấy tới liên hôn, cho dù trong gia tộc nguyện ý đưa ra tới, cũng nhiều lắm chỉ có thể làm thiếp, hảo một chút cấp cùng tộc tỷ tỷ làm giáng thiếp, nhưng chung quy không phải chính đồ. Cũng bởi vậy, giống nhau đại gia tộc mới có tỷ như lần này làm xuất hiện, đó chính là chọn lựa một ít thân phận không cao con vợ lẽ hoặc chi thứ nữ nhi, vào chủ chi các phòng chủ mẫu danh nghĩa, hảo sinh bồi dưỡng, bao nhiêu năm sau đó là một cái có thể lấy ra đi liên hôn con vợ cả thế gia tiểu thư. Đời trước Tiêu Cửu Nương liền bỏ lỡ cuộc đời này duy nhất cơ hội, tuy cuối cùng dựa vào chính mình kế sách nhảy bay lên chi đầu, nhưng chung quy bởi vì tâm cơ thâm trầm rơi xuống hạ tầng. Lại nhân thời cơ không đối thả danh không chính ngôn không thuận, nay mẹ cả Triều Hà quận chúa cũng không nguyện tiếp nhận với nàng, nháo ra không ít chuyện đoan, tuy lúc sau Triều Hà quận chúa ở nàng thiết kế dưới cưới lên lưng cọp khó leo xuống, cắn răng tiếp nhận hạ nàng, nhưng sự tình đã náo loạn ra tới. Không riêng ở phủ ngay từ đầu liền làm Tiêu Cửu Nương rơi xuống một cái không tốt thanh danh, cũng nhân cùng Triều Hà quận chúa trực diện xung đột, làm Tiêu Cửu Nương lâm vào các loại tranh đấu. Cả đời này Tiêu Cửu Nương quyết định đổi cái phương thức, cũng bởi vậy mới có phía trước đủ loại hành vi. Tháng 4 đúng là thảo trường ngoành phi mùa, trong hoa viên cỏ cây xanh um, các tiểu quý hiếm hoa cỏ tất cả đều nở rộ, đoan đến là muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết. Hoa viên ở giữa một chỗ vườn hoa bên, có một đám quần áo xinh đẹp thiếu nữ đang ở phát điệp. Ấm áp dương quang, tươi đẹp tươi cười, còn có kia không dứt bên thai thanh thúy tiếng cười, phát họa ra một bộ mỹ lệ diễn điệp đổ tới. Cũng không phải mỗi người đều có tốt như vậy hứng thú, ở ly nơi này không xa vừa gia đình hóng gió chung, bày biện hai trường cái bàn, trong đó một trường có hai gã thiếu nữ chính các ngồi một phương, cầm trong tay quân cờ đang ở chơi cờ, còn có một trường trước bàn còn lại là lập hai gã thiếu nữ, một người thiếu nữ một tay chấp bút đang ở vẽ tranh, một khác danh thiếu nữ còn lại là làm thưởng thức trạng. Thật là ổn muốn chết. Đang ở chơi cờ một người thiếu nữ sắc mặt tức giận ném xuống trong tay quân cờ, hướng cách đó không xa kia chỗ vườn hoa nhìn lại, những người này có phiền hay không, như vậy xảo như thế nào hạ, không được. Kỳ thật nếu có người ở một bên quan chiến liền có thể phát hiện, tên này thiếu nữ dấu hiệu bị thua đã lộ, loại này giận cho đánh mèo hành cử hơi có chút chơi bất đắc dĩ hiểm nghi. Chính là nàng tuổi không lớn, bất quá 10 tuổi tả hữu bộ dáng, lại sinh kiểu tiếu khả nhân, làm nhân sinh không ra chán ghét cảm. Ngồi ở nàng đối diện một người làn da trắng nõn, tựa hồ so nàng muốn lớn một chút tế mục thiếu nữ không tỏ ý kiến, cũng vẫn chưa nói cái gì, bắt đầu yên lặng thu nhặt bàn cờ. Tiêu Dung, ngươi liền sẽ khi dễ Tiêu Thiến. Đang ở vẽ tranh tên kia thiếu nữ liếc xéo nàng một cái, nói. Tiêu Dung không cam lòng yếu thế phản trừng mắt nhìn trở về, làm ngươi chuyện gì, Tiêu Nhân. Tiêu Nhân cười cười, thả trong tay bút vẽ, là không liên quan ta sự à, chính là ngươi cũng không thể ỷ vào chính mình tiểu. Liền luôn là khi dễ ngươi a tỷ. Nàng sinh đến phấn mặt môi anh đào, dáng người tinh tế gầy gầy, tuổi cũng không lớn, ước chừng 11, nhị tuổi bộ dáng, nhưng cả người khí độ thật là không tầm thường, ít nhất so một bên ba gã thiếu nữ muốn thành thục lao luyện một ít. Tiêu Nhân chính là đại phòng một người tỷ sinh nữ, mẹ ruột chính là Tiêu gia đại lang quân Tiêu Kiện sủng tỷ. Kỳ thật ở đây bốn người thân phận đều không sai biệt lắm, bất quá bởi vì Tiêu Nhân cực đến Tiêu Kiện sủng ái. Hơn nữa Tiêu gia đích trưởng tử thân phận tất nhiên là cùng người không giống nhau, cho nên Tiêu Nhân từ trước đến nay tự nhận muốn cao nhân nhất đẳng một ít. Đến nỗi Tiêu Dung cùng Tiêu Thiến chính là một mẹ đẻ ra, mẹ ruột chính là Tiêu gia tam lang quân Tiêu Miên sùng tỷ, nhân này mẫu thật là có thể sinh, không riêng dựng có hai nàng, còn vì Tam Lang Quân sinh hạ Tam Phòng chỉ có một người nam tử, cho nên tuy thân phận đê tiện, nhưng ở Tam Phòng cũng là có chút địa vị. Nếu bằng không, Tiêu Dung cùng Tiêu Thiến hai tỷ muội cũng không có khả năng đều có thể đi vào nơi này. Cùng này ba người so sánh với, vẫn luôn chưa ra tiếng Tiêu Tuyết liền có vẻ có chút không chớp mắt. Cũng xác thật như thế, Tiêu gia tứ phòng chủ mẫu Lưu Thị là cái đanh đá tính tình, tứ lang quân Tiêu Kỳ sủng tỳ sủng cơ thật nhiều, Tiêu Tuyết mẹ tuy cũng là tứ lang quân sủng tỳ, nhưng Tiêu Kỳ còn có mặt khác không ít sủng tỳ cũng sinh có nữ nhi. Danh ngạch liền như vậy một hai cái, một đám người đi đoạt lấy, có thể nghĩ muốn trả giá nhiều ít tâm lực, còn muốn mạo đắc tội chủ mẫu nguy hiểm. Tiêu Tuyết mẹ đẻ thậm chí vì thế bị tứ phòng chủ mẫu Lưu Thị tìm cớ phạt quỳ một đêm, cho đến Tiêu Tuyết đã đến nơi này phía trước, nàng mẹ đẻ còn không thể xuống đất. Bất quá Tiêu Tuyết cũng không phải cái đơn giản, phủ gần nhất đến tính viên, nàng liền căn cứ mọi người bối cảnh làm một cái phân loại, Tiêu nhân này mấy người xem như xuất đầu khả năng tính lớn nhất, cũng bởi vậy nàng mới có thể lịnh bợ đi lên, các loại lấy lòng đem chính mình cùng này ba người cũng vì một liệt. Sự thật chứng minh nàng là đúng. Cùng này ba người chồng lên giao tình sắc thật làm nàng biết được rất nhiều người khác không hiểu được đồ vật, cũng bởi vậy nàng nhìn phía đám kia phác điệp thiếu nữ trong ánh mắt hàm chứa trâm trọc. Dung tỷ tỷ không cần sinh khí, các nàng như thế vui đùa ầm ĩ, chúng ta tất nhiên là ước gì, là khi đã bỏ lỡ cơ duyên cũng chẳng trách người khác. Tiêu Tuyết muốn so Tiêu Dung tiểu một tuổi, năm nay mới 9 tuổi, cho nên tự nhiên muốn xưng hô tỷ tỷ. Tiêu Tuyết theo như lời, ở đây mặt khác ba người đều hiểu. Cũng bởi vì mấy người nhìn phía bên ngoài đám kia thiếu nữ đều nhiều một phân chỉ có thể hiểu ngầm hài hước. Nơi này tự nhiên giấu giếm lời nói sắc bén, Tiêu nhân nhân ở Tiêu gia đại lang quân trước mặt được sủng ái, bởi vậy phải biết rằng một ít người khác không hiểu được tin tức. Tiêu Dung cùng Tiêu Thiến cùng nàng quan hệ xưa nay hảo, cho nên hai người cũng là biết một ít nội tình, đến nỗi Tiêu Tuyết còn lại là thích khoe khoang Tiêu Dung nhất thời nói lộ miệng, bị nàng đoạt được biết. Bất quá chung quy ba người tuổi đều không lớn, tuy đều có chút tâm cơ, nhưng cùng Tam Phòng cái loại này thảm thiết hoàn cảnh hạ xuất thân Tiêu Tuyết so sánh với, lại muốn yếu đi như vậy một bậc. Tiêu Tuyết vốn là cùng các nàng quen biết, chỉ là nhân địa vị thấp như vậy nhất đẳng, không bằng này ba người quan hệ hảo. Bất quá tự nàng nhập tĩnh viên tới nay, vẫn luôn bám lấy này ba người, Tiêu nhân mấy cái tự nhiên không hảo bỏ qua một bên nàng. Này đó thiếu nữ đi vào tĩnh viên phía trước, cũng bị này trưởng bối tha thiết khuyên bảo quá. Chỉ là những người này phần lớn là Tiêu ra một ít thân phận thấp kém tí thiếp, hoặc là đó là ngoại tám phòng người, tự nhiên không hiểu được này chọn lửa cũng là hữu cơ phong. Người khác chỉ đương bộ dạng xuất chúng, liền có thể xuất đầu, không nghĩ tới Tiêu ra sở yêu cầu nữ nhi là tài nghệ bộ dạng đều xuất sắc, mới vì thượng tầng. Kỳ thật này đó là có thể tưởng tượng đến, chỉ là ngại với này tầm mắt, rất nhiều người đều xem đến tương đối nông cạn. Cũng bởi vậy tự nhập tĩnh viên tới nay, những cái đó cho rằng bắt được danh ngạch liền có thể kê cao gối mà ngủ thiếu nữ đều là lơi lỏng xuống dưới, ngày một vài kết bạn top 5 top 3 luôn là ở bên nhau chơi đùa. Mà những cái đó tâm tư tương đối lao thành, hoặc là giống Tiêu nhân mấy người như vậy biết được ở giữa manh mối thiếu nữ lại không phải như thế, ngày trừ bỏ cuộc sống hàng ngày, phần lớn đều là một mình luyện tập chính mình tài nghệ. Ta cùng các nàng sinh khí. Ta tự nhiên ước gì các nàng mỗi ngày như thế, danh ngạch liền kia 5 cái. Thiếu một cái uy hiếp, nhiều một phân cơ hội. Tiêu Dung thiết cái miệng nhỏ nói. Này Tiêu Dung xưa nay miệng lươi sắc bén, nói nàng khắc nghiệt cũng hảo, nói nàng tàng không được lời nói cũng thế. Như vậy một người tuy khó tránh khỏi làm người chán ghét, nhưng rất nhiều thời điểm lại là nói rất nhiều người cũng không dám nói ra ngôn ngữ. Tiêu Dung lời này làm ở đây mấy người ánh mắt tức khắc đen tối lên, nói trắng ra là nhìn như mấy người quan hệ thân cận, thật đụng chạm tới rồi chính mình lích lợi. Kia cũng là không cho. Đặc biệt là Tiêu Tuyết, càng là trong lòng thấp phẩm lên. Nếu là chỉ luận bộ dạng, nàng tự nhiên không kém người khác, nhưng nếu là luận tài nghệ, nàng lại là thưa thớt bình thường, đều nhân không có từ nhỏ bị nghiêm túc bồi dưỡng quá. Phải biết rằng đê tiện người sở ra nữ nhi, tự nhiên không có cái kia tư bản bị từ nhỏ dốc lòng dạy dỗ. Nàng mẹ ngày tranh sủng còn không kịp, lại sao cố đến đi dạy dỗ chính mình nữ nhi. Hơn nữa thân phận thấp hèn người sở dĩ có thể hết khổ, phần lớn là lấy sắc thờ người, một cái lấy sắc thờ người sủng thì, có thể có cái thứ gì có thể dạy dỗ chính mình nữ nhi. Cũng bởi vậy nghe nói lời này, Tiêu Tuyết đặc biệt chột dạ. Năm cái danh ngạch, nơi này có 4 người, Tiêu nhân 3 người không bằng Tiêu Tuyết, này ba người hoặc nhân này bản thân hoặc nhân này mẫu được sủng ái, hoặc nhiều hoặc ít đều có khác cho người khác. Không riêng gì từ hàng ngày đãi ngộ thượng, cũng là này bản thân sở đã chịu giáo dưỡng. Tiêu nhân thiện họa, đây là tiêu gia người tẫn sở đều biết, thả họa nghệ cực kỳ không tầm thường. Từng được đến quá tiêu gia ngũ lang quân tiêu hàng tán thưởng, cũng bởi vậy càng đến này phụ tiêu kiện nhìn với con mắt khác. Không nói đến tiêu nhân ở đại phòng vốn là được sủng ái, chỉ dựa vào nàng họa nghệ tư chất, lần này danh ngạch tất nhiên có nàng một cái. Tiêu Dung cùng Tiêu Thiến một cái thiện cầm một cái thiện cờ, tuy không bằng tiêu nhân như vậy xuất sắc, nhưng nhân này mẫu sinh hạ tam phòng duy nhất Nam Đinh, tam phòng chủ mẫu Mã Thị đến nay không có sinh ra con vợ cả, cho dù là vì ngày sau nâng lên tên kia nam tự địa vị, này hai người cũng không dung bỏ qua. Nếu là này ba người chiếm ba cái danh ngạch, liền chỉ còn lại có hai cái, Tiêu Tuyết chính là biết được mặt khác thiếu nữ chung chính là có mấy cái tương đối xuất sắc, này đó đều là uy hiếp. Nhớ tới vì chính mình vẫn hạ không được mà mẹ, Tiêu Tuyết ngân nha ám cán. Cho dù minh bạch chính mình không bằng nàng người, nàng cũng không nghĩ chịu thua. Các loại suy nghĩ ở trong đầu ngàn hồi trăm chiết, Tiêu Tuyết cười cười, khuôn mặt nhỏ thượng là một mảnh thuần trĩ. Dung tỷ tỷ nói được có lý, chỉ là, nàng dừng một chút, lộ ra do dự thần sắc. Chỉ là cái gì? Tiêu Dung không cấm truy vấn. Tiêu Tuyết vươn tiêm chỉ điểm điểm cách đó không xa những cái đó phác điệp thiếu nữ, tuy rằng những người này không đáng sợ hãi, nhưng là Hàn Vũ Hiên nơi đó chính là còn có mấy cái, mấy người kia nhưng cùng những người này bất đồng. Lời này làm trong đình mấy người ánh mắt tức khắc một ngưng. Hàn Vũ Hiên đó là mọi người chỗ ở, cùng những cái đó phác điệp thiếu nữ bất đồng chính là, có vài tên thiếu nữ vẫn luôn biểu hiện rất sâu cư trốn tránh. Hằng ngày cũng không cùng nàng người giao tế, luôn là co đầu rút cổ ở chính mình trong phòng cũng không biết ở làm chi, bất quá vừa thấy liền biết được là ở vì này sau táng tuyển làm chuẩn bị. Không thể phủ nhận, Tiêu Tuyết có châm ngòi hiểm nghi, nhưng nàng châm ngòi xác thật có đạo lý. Cùng này đó thiếu nữ so sánh với, kia mấy người xác thật không giống bình thường, sinh ở lớn lên ở này tiêu gia, nhãn lực kính nhi đều là có. Không nói đến kia mấy người diện mạo xuất chúng. Chỉ bằng vào kia định liệu trước bình tĩnh bộ dáng liền không phải người bình thường có thể so. Không đề cập tới đảo còn không cảm thấy, nghe được Tiêu Tuyết như vậy vừa nói cũng một đối lập, tiêu nhân mấy cái đều cảm giác ra một kia không ổn tới. Chẳng lẽ các nàng cũng biết hiểu này ở giữa một ít manh mối? Tiêu Dung trần chờ nói. Tiêu Tuyết cũng là vẻ mặt thân đồng cảm chịu ngưng trọng, người khác không biết, các ngươi xem kia trước trụ tiến vào hai tỷ muội, ngũ phòng nơi đó ra sao tình hình. Nói vậy mọi người đều rõ ràng, này hai người có thể tiến vào nếu là không có gì miêu nị, muội muội ta nhưng không tin. Chúng ta đều là cùng nhau bị an bài tiến vào, chính là người khác lại tới trước, này tới trước là ý gì, phải chính chúng ta suy nghĩ. Này hai người chỉ đó là đại niếp hai tỷ muội. Đại niếp cùng tiểu niếp tự trụ tiến này tinh viên tới, vẫn luôn du du trong nhà, cho đến này đàn thiếu nữ vào ở tiến vào, cũng rất ít ra cửa cùng người kết giao. Nhưng các nàng điệu thấp tựa hồ cũng không có khởi cái gì tác dụng, bởi vì ngũ phòng hoàn cảnh thậm chí này thân phận đặc thù, hơn nữa hai người so những người khác muốn trước tiên trụ tiến vào, đã cực kỳ chọc người mắt. Cơ hồ bất quá là một ngày thời gian, hai người thân phận liền vì mọi người đoạt được biết, cùng chi mà đến tự nhiên là mọi người kỳ thị. Cho nên nói, có người địa phương liền sẽ có cấp bậc liền sẽ có kỳ thị. Tuy những người này cấp bậc cũng không có so đại niếp hai người cao đi nơi nào, nhưng chỉ dựa vào này hai người từ nhỏ sinh trưởng ở linh viện, mẹ ruột bất quá là linh viện một cái đê tiện con hát, thả từ nhỏ không người quản không người hỏi, này phiên cũng không biết vì sao sẽ bị chọn lựa tiến vào, liền bị người sở kỳ thị. Loại này kỳ thị chung còn kèm theo một loại không thể miêu tả đố kỵ, phải biết rằng trừ quá dòng chính bên ngoài, tiêu gia nữ nhi đông đảo. Nơi này nhìn như chỉ có tiến tới mười mấy người, kỳ thật này hơn mười người thiếu nữ sở dĩ có thể tiến vào đều là trả giá rất nhiều nỗ lực. Liền giống như Tiêu Tuyết tới nói, nàng có thể đi vào này chỗ, chính mình hòa thân nương sở trả giá tinh lực cùng tâm lực quả thực không cách nào hình dung, cũng bởi vì nàng đối đại niếp tiểu niếp hai tỷ muội thập phần nhẹ nhàng liền vào tới cực kỳ ghen ghét. Mà nàng sở dĩ sẽ nói như vậy, hoàn toàn là chỉ dựa vào chính mình từ không thành có. Tiêu Tuyết tưởng xúi dục Tiêu Dung mấy người đi đối phó những người khác, tự nhiên muốn trước kéo cừu hận. Chỉ là nàng đối những người khác không thân, liền chỉ có thể dựa vào thô thiển ấn tượng đi bịa đặt,

nàng tất nhiên là biết được Tiêu Ngọc lúc này suy nghĩ cái gì. Đối với cái này đời trước lao đối thủ, Đại Niếp cũng là cực kỳ hiểu biết. Tiêu Ngọc người này quán sẽ làm ra vẻ, mặt ngoài một bộ ngây thơ thiên chân bộ dáng, kỳ thật tâm tư so với ai khác đều thâm. Đời trước Tiêu Cửu Nương vừa ly khai linh viện là lúc, bởi vì tình cảnh quá khó, tự nhiên tưởng cho chính mình tìm một cái chỗ dựa. Vừa lúc thân cha Tiêu Hàng liền thập phần thích hợp, nàng diện mạo giống như Tiêu Hàng, cũng bởi vậy Tiêu Hàng đối nàng cực kỳ nhìn với con mắt khác. Hơn nữa Nguyệt Cơ mất sớm cập tỉ mỗi hai người thời trẻ chịu khổ, này càng làm cho Tiêu Hàng đối nàng có một loại không thể miêu tả ấy nấy. Đặc biệt Triều Hà quận chúa xưa nay ương ngạnh, Tiêu Hàng vốn là chán ghét nàng, Triều Hà quận chúa còn đối nàng không giả lấy nhan sắc, cũng liên tiếp đối nàng xuống tay, bị nàng thông minh thọc tới rồi Tiêu Hàng nơi đó, Tiêu Hàng càng là hộ nàng. Ai từng tưởng này hết thệ không riêng làm Triều Hà quận chúa coi nàng vì cái gai trong thịt, càng vì chính mình trêu chọc tới một cái địch nhân, đó chính là Tiêu Ngọc. Cũng là tới rồi lúc ấy, Tiêu Cửu Nương mới biết được chính mình đoạt Tiêu Ngọc cái gì. Nàng cùng Tiêu Ngọc cảnh ngộ tương đồng, đều là ở Triều Hà quận chúa thủ hạ kiếm ăn, không có một cái chỗ dựa tất nhiên là gian nan, cùng nàng sở tư giống nhau, Tiêu Hàng cũng là Tiêu Ngọc chỗ dựa. Chính là hiện giờ cái này chỗ dựa bị người ngang trời đoạt, Tiêu Ngọc tự nhiên coi nàng vì kẻ thù. Liên tưởng đến đời trước cùng Tiêu Ngọc tranh đấu đủ loại, Đại Niếp trong lòng đột nhiên mọc lan tràn một cổ cảm thán. Có lẽ đời trước sở trải qua hết thảy, đời này vẫn sẽ trình diễn. Chỉ là cá lớn nuốt cá bé, người chết ta sống, sự tình quan mình thân tự nhiên không dung mềm lòng. Cho nên, Tiêu Ngọc nếu là ngươi muốn đấu, kia liền đấu đi, chỉ cần ngươi dám đối ta ra tay, ta tự nhiên sẽ không tha cho ngươi. Ngọc muội muội, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không ngồi, vì sao nhìn chằm chằm ta xem, chính là ta trên mặt có cái gì không đúng. Đại Niếp vô về chính mình mặt, nghi hoặc nói. Tiêu Ngọc bị bừng tỉnh lại đây, vội vàng co quắp cười cười, ngôn ngữ thật là khô khốc, không có việc gì, chỉ là ta nhớ tới còn có một việc không có làm, liền tạm thời không quấy rầy tỉ tỉ, đã có rảnh lại đến bồi tội. Đại Niếp cũng chưa làm giữ lại, gật đầu đứng dậy nhìn theo Tiêu Ngọc hốt hoảng rời đi. Liên Chi bưng chung trà đi lên, thấy Tiêu Ngọc thần sắc vội vàng rời đi, không cấm nghi hoặc hỏi, này Ngọc nương tử thật là kỳ quái, vừa rồi nói muốn gặp ngài, không đợi ta thông báo, liền chính mình vào được, hiện giờ lại vội vàng rời đi. Đại Niếp sờ sờ khóe mắt, ý vị không do nói, sở tư quá nhiều, ngược lại nhập ma trướng. Bất quá, rất tốt. Lời này đánh đến bí hiểm quá nhiều, làm Liên Chi càng là không hiểu ra sao, nhưng lại không ngại ngại nàng đối Đại Niếp bội phục. Nàng vốn tưởng rằng này Ngọc nương tử là tới tìm cha, ai từng tưởng lời nói không nói một câu liền bất chiến mà lui. Có lẽ, tiểu nương tử thật sự có thể đi đến cuối cùng. Nguyên bản ở Liên Chi trong mắt liền không lắm đơn giản Đại Niếp, lúc này càng là nhiều một phân cao thâm khó đoán lên. Cái này làm cho nàng trong lòng mọc lan tràn một cổ kính sợ, cũng sinh một cổ không thể miêu tả kích động, thả càng thêm kiên định phía trước ý nghĩ của chính mình. Ngoài cửa hành lang đột nhiên vang lên một trận tiếng cười nói. Nghe động tĩnh làm như hai gã thiếu nữ. Một thanh âm lược hiện ngẩng cao, còn có cái thanh âm rất là thấp nhu, nhưng đều cười khanh khách, nghe thấy thanh âm liền biết được hai người tâm tình không tồi. Ngươi xem ta nói đi, Dung tỷ tỷ người nọ kỳ thật khá tốt tiếp xúc, chỉ là cho người ta mặt ngoài ấn tượng có chút không hảo ở chung, kỳ thật là người tốt. Tiểu Niếp ngượng ngùng cười, cảm kích nói, còn muốn cảm ơn Tuyết tỷ tỷ. Ta xưa nay nhát gan, nhận thức người cũng bất quá, cảm ơn ngươi đem Dung tỷ tỷ giới thiệu cùng ta nhận thức. Tiêu Tuyết Hồn không thèm để ý vây vây tay, vẻ mặt rực rỡ, bằng hữu của ta cũng không nhiều lắm, cũng liền cùng Dung tỷ tỷ cùng Thiến tỷ tỷ quen biết, đúng rồi còn có cái đại phòng nhân tỷ tỷ, chỉ là nàng xưa nay bận rộn, lần sau giới thiệu cho người nhận thức. Vậy cảm ơn Tuyết tỷ tỷ. Tiêu Tuyết ánh mắt giống như vô tình chuyển qua bên cạnh cánh cửa thượng. Tò mò đối Tiểu Niếp chỉ một lòng tay, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi có một cái A tỷ, lại là chưa bao giờ nhìn thấy quá, cũng chưa nghe ngươi đề qua, nghe nói nàng cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc, là ở tại bên này sao. Tiểu Niếp vội vàng giữ chặt Tiêu Tuyết tay, cũng đối nàng vây vây tay làm im tiếng trạng. Tiêu Tuyết ánh mắt vừa chuyển, cũng vội vàng làm ra một bộ phảng phất làm cái gì sai sự trột dạ im tiếng trạng, thẳng đến nàng bị Tiểu Niếp kéo vào chính mình phòng, cũng đóng cửa lại. Mới có thấp giọng trộm ngữ ẩn ẩn ở phía sau cửa vang lên. Ngoài cửa thanh âm chuyển vì gần như không thể nghe thấy, Liên Chi liền chớp vài hạ mắt, mới hoan quá mức nhi tới. Lúc sau nàng lặng lẽ nhìn phía đại niếp, lại phát hiện ở này trên mặt nhìn đến một bộ rất có hứng thú biểu tình, tựa hồ một chút cũng không tức giận bộ dáng. Liên Chi cũng không biết vì sao sẽ sinh ra đại niếp muốn tức giận ý tưởng, kỳ thật ngoài cửa kia hai người cũng không nói gì thêm, chỉ là chân trước có người nhắc tới đại niếp, sau lưng thanh âm liền biến mất, tổng cho người ta một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Nhưng lệnh người kỳ quái chính là đại niếp cũng không có sinh khí, ngược lại giống tựa đang xem cái gì cho hay. Liên Chi không cấm thấp túi đầu, cảm giác sâu sắc tiểu nương tử tâm tư đoán không ra. Nhật tử liền như vậy từng ngày quá, giống như bình tĩnh rồi lại tựa hồ ẩn tàng rồi vô số lời nói sắc bén. Từ ngày ấy Tiêu Ngọc đến phóng, đại niếp càng thêm lười đến ra cửa, bên ngoài một ít tin tức đều là Liên Chi tìm hiểu để cùng nàng trong tay, cho nên đối bên ngoài hết thể hình thức, đại niếp đảo cũng hiểu rõ với tâm. Liền giống như phía trước theo như lời, sinh trưởng ở như vậy một chỗ, lại có ai so với ai khác đơn thuần đâu, khả năng phía trước còn ở đối với ngươi cười, xoay người chính là một đao tử thọc lại đây. Cùng thân sắc bình tĩnh phảng phất chưa giác đại niếp so sánh với, Liên Chi nhưng thật ra có vẻ khẩn trương nhiều, ngày thường cũng không giống phía trước như vậy theo sát đại niếp bên người hầu hạ, phần lớn thời điểm đều là ở bên ngoài. Đại niếp cũng mặc kệ thúc với nàng, nàng biết được Liên Chi là đi ra ngoài làm gì, ở như vậy một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, không có căn cơ không có nhân mạch, có đôi khi một cái tỷ nữ năng lượng so trong tưởng tượng càng nhiều. Một ngày này, Liên Chi mang về tới một cái tin tức. Rốt cuộc có người nhịn không được ra tay, là ngoại tám phòng một cái tiểu nương tử tao hương, vốn là vài người ở trong hoa viên cùng nhau cười đùa, không biết như thế nào tên này tiểu nương tử liền đột nhiên té ngã một cái. Một đầu khái ở bồn hoa thượng thả còn trèo chân. Sự tình phát sinh sau, mọi người một mảnh ngạc nhiên. Chỉ cho là ngoài ý muốn, tên kia tiểu nương tử tỉnh lúc sau lại khóc nháo là có người cố ý vướng nàng. Tĩnh viên quản sự Vũ Giả Hà Đại Nương ra mặt, lại không tra ra cái nguyên cớ, chỉ có thể quy tội là ngoài ý muốn, mà tên kia tiểu nương tử cũng nhân thương thế bị đưa ra tĩnh viên. Hiện giờ tĩnh viên trung tăng lớn niếp tiểu niếp hai người, tổng cộng là 15 người. Xóa một cái, còn thừa 14 người. Thả càng làm cho người ghé mắt chính là, nếu là nghiêm túc quan sát là có thể biết được, tên kia tiểu nương tử bên ngoài tám trong phòng xem như tương đối xuất sắc, lại không nghĩ rằng sẽ chịu khổ như vậy tai họa bất ngờ. Không có cảm giác ra lời nói sắc bén nơi, tự nhiên là giống như di vãng, nhiều lắm chính là cảm thán hạ kia tiểu nương tử xui xẻo. Cảm giác ra gì đó, cũng đều học người khác thận trọng từ lời nói đến việc làm lên. Phong cảnh vừa lúc, ánh nắng tươi sáng, tĩnh viên trong hoa viên cảnh sắc di người, lại không bằng phía trước như vậy náo nhiệt. Trong cuộc đời luôn là tràn ngập các loại ngoài ý muốn, đưa ngoài ý muốn thường xuyên phát sinh, tựa hồ ngoài ý muốn liền không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi. Không ngừng nghỉ mấy ngày, lại hợp với đã xảy ra hai việc. Trong đó một chuyện chủ chính là ngoại tám phòng một người tiểu nương tử, lần này như cũ là té ngã, chỉ là lần này liền so lần trước tàn nhẫn. Lần trước người nọ là khái bị thương đầu cũng trèo chân, lần này là thiếu chút nữa hủy dung. Không biết như thế nào nàng liền ngã vào một chỗ bụi hoa trùng, là mặt chiều hạ, bụi hoa cành lá hoa bị thương nàng mặt, thả vận khí cực kỳ không tốt, trong đó còn có một khối sắc nhọn hòn đá nhỏ, trên má bị vẽ ra một đạo miệng máu, có thể lường trước cho dù là ngày sau chữa khỏi, phòng trừng cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Còn có một cái còn lại là nội ngũ phòng một người tiểu nương tử. Nàng là trực tiếp rơi xuống nước, thiếu chút nữa không bị chết đuối, người cứu đi lên, lại sốt cao không lùi, đến nay người còn chưa thanh tỉnh. Này hai việc cùng lần trước chuyện đó giống nhau, đều là không có tìm được quái phá người, toàn nhân lúc ấy ở đây người cũng không phải một cái hai cái, đừng nói người khác không có nhìn đến, liền tên kia trên mặt bị thương tiểu nương tử đều không hiểu được rốt cuộc là ai đẩy nàng. Hợp với hai việc nháo đến có chút đại, Hà Đại Nương ra mặt đem tất cả mọi người triệu tập lên. Tuy lời nói cũng không có chỉ ra là có người quấy phá, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ đều là như thế, cũng cường lệnh đại gia về sau thiếu ra cửa chơi đùa, để ngừa lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lập tức lại đi trừ bỏ hai người, cái này tất cả mọi người không khỏi có chút kinh hoàng, mỗi người đóng cửa không ra, hằng ngày ăn dùng đều có này bên người tỷ nữ phụ trách. Cho dù ngẫu nhiên nghĩ ra môn thấu hạ khí, cũng không hề là top 5 top 3. Mà là đơn độc một người, chỉ mang theo chính mình bên người tỷ nữ, một khi đụng tới có không thân người tới gần, đều là dùng cái loại này phòng bị ánh mắt đi xem đối phương. Thính viên đột nhiên lập tức liền an tĩnh xuống dưới, phảng phất không người quỷ vực. A. Đêm khuya, một cái tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, làm sở hữu trong lúc ngủ mơ người đều một cái giật mình tỉnh lại. Đại Niếp xưa nay rất thiện, ở trước tiên liền mở mắt. Liên Chi liền ở Đại Niếp ngủ giường bên ngủ dưới đất, nghe được động tĩnh cũng bò lên, đi thắp đèn tràn, liền dùng kinh nghi ánh mắt nhìn đã ngồi dậy Đại Niếp. Bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, có tiếng thét chói tai còn có tiếng khóc, ẩn ẩn hỗn loạn quỷ a khóc tiếng la. Không bao lâu, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân vang lên, mọi người cửa phòng nhất nhất bị gõ vang, có Vũ giả nói là phụng quản sự Vũ giả Hà đại nương mệnh, tiến đến dò hỏi nhưng có chuyện gì phát sinh. Thẳng đến lúc này, nghe được động tĩnh lại chưa dám đi tìm tòi nghiên cứu thế nhưng mọi người mới sôi nổi ra cửa, hướng đám người tụ tập chỗ đi. Xảy ra chuyện người chính là tứ phòng một người tiểu nương tử, tên là Tiêu Hàm, năm nay cũng bất quá 10 tuổi bộ dáng. Lúc này nàng sợ tới mức run bần bật ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, tóc rối tung, hai mắt đăm đăm, bộ mặt tái nhợt, liền lời nói đều nói không nên lời, vừa thấy chính là bị dọa. Mà này bên người tỷ nữ Yến Nhi cũng không so nàng hảo đi nơi nào, cũng là một bộ chịu đủ kinh hách bộ dáng. Chỉ là tuổi rốt cuộc so nàng muốn lớn hơn một ít, còn có thể bảo trì chấn định run rẩy giọng nói, đối trầm khuôn mặt Hà đại nương kể ra đến tột cùng. Nguyên lai đêm khuya tĩnh lặng, chủ tớ hai người sớm đã nghỉ ngơi, lại đột nhiên bị một trận gió lạnh bừng tỉnh. Này Hàn Vũ Hiên nội phòng cách cục đều một trời một vực, mỗi người chỗ ở đều là một gian phòng. Dựa ngoại vì hàng ngày đãi khách chi dùng, dựa nội phong có giường bình phong một cụ linh tinh đồ vật, trung gian lấy bình phong cập một tầng sa mảnh ngăn cách. Cho nên bên người tỷ nữ giống nhau đều là ở chủ nhân giường bên ngủ dưới đất. Yến Nhi trước bị bừng tỉnh, tỉnh lại lúc sau phát hiện phòng ngủ cửa sổ bị gió thổi khai, nàng liền sờ soạng đứng dậy đi quan cửa sổ, trong lúc Tiêu Hàm cũng bị đánh thức, còn hỏi Yến Nhi sao lại thế này. Bởi vì ánh trăng vừa lúc, Yến Nhi liền không có đốt đèn. Đứng dậy đi quan cửa sổ, liền ở mau tới gần khung cửa sổ phía trước, ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một cái bóng trắng nhi. Yến Nhi tức khắc bị dọa đến té ngã trên đất. Tiêu Hàm nghe được động tĩnh thăm dò đi vọng, đồng dạng nhìn đến cái kia bóng trắng nhi. Chỉ thấy kia bóng trắng nhi một thân bạch đi rìa, đầy đầu tóc đen rối tung ở trên mặt, trong miệng phát ra u u hoán đoán tiếng khóc. Chủ tớ hai người trực tiếp bị dọa choáng váng, lúc ấy liền phát ra một tiếng thét chói tai. Lúc này mới có lúc sau đại gia nghe được động tĩnh sôi nổi mà đến. Nghe xong Yến Nhi gặp gềnh tự thuật, tất cả mọi người không khỏi đánh một cái dùng mình, một cổ hàn ý đến lòng bàn chân thoáng đi lên, lan tràn toàn bộ thân hình. Trên giường Tiêu Hàm vẫn là một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, giường một bên cách đó không xa chính là kia phiến cửa sổ. Lúc này cửa sổ chính đại khai, sâu kín ánh trăng từ ngoài cửa sổ sái bắn vào tới, ngoài cửa sổ có cành lá xum xuê thụ. Ở dưới ánh trăng tản ra một loại xanh sấm sắp xỉ hắc nhan sắc. Chợt vừa thấy đi ánh trăng thực mỹ, chính là liên hợp đến phía trước kia sự kiện, khiến cho người nhịn không được ra đầu tê dại, thậm chí xem kia thủ cũng cảm thấy có chút yêu ma quỷ quái lên. Một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, càng là làm nhân tâm kinh run sợ. Có nhát gan người đã bị dọa đến khóc lên, còn có người tắc bạch mặt phát ra có lẽ là nhìn lầm nghi vấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng tràn ngập khẩn trương mà lại trầm thấp không khí. Hà đại nương nhíu chặt mi, gây ốm trường điều mặt tràn đầy nghiêm nghị chi sắc. Này liên tiếp đã phát sinh sự, thật sự làm nàng đau đầu không thôi. Không có xác thực chứng cứ, căn bản bắt không được làm ác người, huống chi Hà đại nương trong lòng cũng hiểu rõ, này vài món sự căn bản không phải một người việc làm, đến nỗi vì sao như thế, đáp án phi thường rõ ràng. Những việc này nàng cũng hướng lên trên báo qua, chính là mặt trên phản ứng lại không hiện, tựa hồ có loại mặc kệ nó ý vị. Hà đại nương cũng không dám thâm tưởng trong đó đến tột cùng, chỉ có thể thật cẩn thận nắm giữ trong đó cân bằng, hiện giờ lại đã xảy ra như vậy một sự kiện. Thấy bốn phía các tiểu nương tử đều bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, còn có người ở nhỏ giọng khóc. Hà đại nương không cấm có chút ảo nào chính mình sơ sẩy, loại chuyện này vốn nên lệnh cưỡng chế mọi người ngốc tại trong phòng. Chính là sự phát đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể suy xét như thế chu toàn. Hảo, các ngươi đều trở về nghỉ tạm đi, bóng đêm cũng không còn sớm. Hà đại nương nói như thế, nói rõ chính là không nghĩ mọi người đều vây quanh ở nơi này, đặc biệt loại này quỷ mị việc, nói không rõ, rốt cuộc có phải hay không thật náo quỷ, ai cũng không biết. đứng ở trong đám người thiên sau chỗ đại niếp, nhìn chung quanh ở đây mọi người sắc mặt một lần. Từ mặt ngoài tới xem, căn bản nhìn không ra là ai làm, nàng đần độn vô vị gắt gao trên người xiêm y đi, quay đầu liền mang theo Liên Chi đi rồi. Tới rồi chính mình cửa phòng trước, chuẩn bị đi vào là lúc, mới phát sinh tiểu niếp mang theo chính mình tỷ nữ cũng trở về phòng. Đại niếp cũng không có đi xem nàng, tiểu niếp ánh mắt phức tạp nắm thật chặt tay, gục đầu xuống, liền vội vàng vào bên cạnh căn nhà kia. Nháo quỷ! An Quốc công phu nhân buông trong tay chung trà, nhăn lại mày liễu. Hồ Đại Nương gật gật đầu, nói, Hà Đại Nương đã tra hỏi quá, lúc ấy tứ phòng cái kia tiểu nương tử cùng với bên người tỷ nữ đều tận mắt nhìn thấy đến. Hai người lý do thoái thác nhất trí, xem ra cũng không phải hoa mắt nhìn lầm. An Quốc công phu nhân khỏe môi phát họa ra một mặt châm trọc độ cung, hiện giờ này đó tiểu bối càng ngày càng kỳ cục, loại sự tình này cũng dám nháo ra tới. Cũng không phải là như thế, Hà Đại Nương sai người khắp nơi xem xét, vẫn chưa tra được bất luận cái gì manh mối, lại thấy vậy sự không nhỏ, liền báo đi lên. Phu nhân ngài xem, việc này nên làm thế nào cho phải. Ta Tiêu gia chính là đường đường thế gia danh môn, ngày thường nháo ra một ít sự, cũng toàn coi như không biết cũng thế, Tiêu gia nữ nhi không cần ngây thơ hồn nhiên hạng người, cũng coi như là một loại khảo nghiệm cùng tôi luyện. Nhưng này yêu ma quỷ quái việc xưa nay chính là tối kỵ, các nàng này những tiểu bối thật là to gan lớn mật, nếu là việc này náo loạn đi ra ngoài, người khác còn khi ta Tiêu gia nội bộ như thế nào khập khiễng. An Quốc công phu nhân trầm ngâm một lát, lại nói, ngươi phân phó đi xuống, làm Hà gia ngầm điều tra, cũng khẩn thủ tĩnh viên môn hộ, từ giờ phút này bắt đầu nghiêm lệnh tĩnh viên ra vào, một chút tin tức đều không cần để lộ ra tới. Đúng vậy. Ngay kế buổi chiều, Hà Đại Nương hiếm thấy đem tất cả mọi người triệu tập lên. Không cần hỏi, tự nhiên là nhằm vào tối hôm qua phát sinh chuyện đó. Hà Đại Nương hoàn toàn thay đổi một bộ dáng, thần sắc rất là nhẹ nhàng. Đối đại gia nói tối hôm qua việc chỉ là Yến Nhi cùng Tiêu Hàm hai người xem hoa mắt, cũng không có cái gì bạch đi quỷ ảnh nhi. Nàng đã tra qua, ở ly Tiêu Hàm phòng ngoài cửa sổ cách đó không xa, phát hiện một kiện màu trắng áo lót, có thể là cái nào hạ nhân lượng xiêm y bị gió thổi đi rồi, mới có thể tạo thành như thế hiểu lầm. Có chút người tin, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chút người lại là không có tin tưởng. Chứ không đề cập tới hạ nhân lượng xiêm y như thế nào sẽ bị gió thổi đi, còn như vậy xảo khiến cho Tiêu Hàm chủ tớ hai người thấy. Cùng với tin tưởng đây là trùng hợp, đại niếp tình nguyện tin tưởng đây là có người ở thành quỷ. Hậu trạch bên trong, xưa nay loại này việc xấu xa thủ đoạn đùn đùn không dứt, đại niếp cũng không phải không đụng tới quá loại sự tình này quá, tự nhiên tầm mắt bất đồng những người khác. Chỉ là này hết thệ cùng nàng làm sao làm. Rõ ràng Hà Đại Nương chính là ở trấn an mọi người, đại niếp tự nhiên sẽ không nhiều làm quay nhiễu. Đã chịu kinh hách Tiêu Hàm cùng tỷ nữ Yến Nhi tựa hồ cũng tin loại này lý do thoái thác, người cũng dần dần hoan quá mức nhi tới, tựa hồ hết thể thật là hoa mắt nhìn lầm, tĩnh viên ở trải qua đêm hôm đó hỗn loạn lúc sau, lại quy về bình tĩnh. Nhật tử từng ngày qua đi, hết thể đều bình tĩnh lợi hại, không còn có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Liên ở đại gia thật vất vả quên mất kia sự kiện hết sức, ngày ấy phát sinh sự lần thứ hai tái hiện. Như cũng là hướng về phía Tiêu Hàm đi, lần này nàng cùng chính mình tỷ nữ Yến Nhi trực tiếp bị dọa choáng váng, khóc náo loạn một đêm không thôi, ngày kế ngừng lại xuống dưới cũng là si si ngốc ngốc bộ dáng. Hà Đại Nương bất đắc dĩ chỉ có thể vội vàng đem hai người đưa ra tĩnh viên. Bởi vì chuyện này, toàn bộ tĩnh viên không khí lần thứ hai khẩn trương lên. Một lần có lẽ là nhìn lầm. Chẳng lẽ hai lần cũng là? Tuy rằng lần này đại gia bị nghiêm lệnh không chuẩn ra khỏi phòng, nhưng kia thét chói tai cùng tê tiếng la vẫn là rất nhiều người đều nghe được. Một đêm cũng không có người có thể chợp mắt, ngay kế thấy thế tựa ngu dại Tiêu Hàm bị đưa ly, tất cả mọi người minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Khẩn trương cùng sợ hãi cảm xúc ở tụ tập. Tuy Hà Đại Nương vẫn là ở cực lực trấn an mọi người, nhưng không ai tin tưởng nàng theo như lời nói. Đại gia ban đêm nghỉ tạm cũng không dám lại tắt đèn, mỗi cái phòng đều là đèn đuốc sáng trưng một suốt đêm. Hàn Vũ Hiên trong đó một gian trong phòng, Tiêu Dung đem trong tay một kiện bạch y hiền đện ở Tiêu Tuyết trên mặt. Lúc này nàng mày liễu dựng ngược, đầy mặt lửa giận, một bộ hận không thể ăn Tiêu Tuyết bộ dáng. Ta đem thật vất vả vùi vào tới cái đinh cho ngươi mượn, khiến cho ngươi đi đối phó cái kia kẻ bất lực Tiêu Hàm đi. Ta như thế nào cùng ngươi nói, chúng ta đối thủ là ai? Ngươi không biết, Hiện giờ rút dây động rừng, Hà đại nương phòng bị đến lợi hại, ta xem kế tiếp làm sao bây giờ. Tiêu Tuyết nắm thật chặt ống tay áo Hạ nắm tay, ngập ngừng nói, kia Tiêu Hàm cũng là cái kình địch. Còn chưa chờ nàng đem nói cho hết lời, Tiêu Dung lại đem trong tay khăn đổ ập xuống tạp lại đây, kình địch. Tiêu Tuyết ngươi là đang lừa ta đâu, vẫn là lừa ngươi chính mình. Tư Hoán liền tư Hoán, kia Tiêu Hàm cùng ngươi giống nhau là cái bùn nhau chết không lên tường, liền tính lưu đến cuối cùng, vẫn là cái phế vật. Lời này lần đầu tiên ta liền cùng ngươi đã nói. Ngươi không cần chính mình bùn nhau chết không lên tường, liền đem tất cả mọi người cho rằng đối thủ, kia mấy cái đã có người hỗ trợ đối phó rồi, lần này phải đối phó chính là ai, ta phía trước đều cùng ngươi đã nói, ngươi đem ta nói đường gió thoảng bên hai. Tiêu Tuyết nửa rũ khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đều là hồng, nàng tất nhiên là cảm thấy chịu nhục, nhưng từ nàng đáp ứng Tiêu Dung kế hoạch chi thủy, liền chú định nàng muốn kém một bậc, tự nhiên không hảo phản bác. Kỳ thật xem hiện giờ này tình thế, nàng cũng có chút hối hận. Chỉ là nàng cùng Tiêu Hàm đoán hận chất chứa đã thâm, nàng mẹ ruột lần này bị phạt, liền có Tiêu Hàm mẹ ruột tác dụng ở bên trong. Phù một cùng Tiêu Dung đạt thành hợp tác, biết được như vậy kế hoạch, nàng trong đầu tiên hiện lên chính là Tiêu Hàm. Lúc sau cũng xác thật như chính mình suy nghĩ đối phó rồi Tiêu Hàm, lại không nghĩ rằng sẽ lộng tới hiện giờ này phó đồng ruộng. Thả Tiêu Tuyết đối Tiêu Dung theo như lời cũng không cho là đúng, đối với Tiêu Dung tới nói, Tiêu Hàm tự nhiên không phải uy hiếp, nhưng đối với nàng tới nói lại không phải như thế. Nàng cùng Tiêu Dung hợp tác vốn chính là vì diệt trừ đối thủ mà đi, hai người sở tư không giống nhau, lập trường không giống nhau, tự nhiên sinh ra khác nhau. Kỳ thật Tiêu Tuyết cũng biết hiểu Tiêu Dung đây là ở lợi dụng nàng, chỉ là lợi dụng loại sự tình này trước nay đều là tương đối ứng. Tiêu Dung lợi dụng nàng, nàng làm sao không phải ở lợi dụng Tiêu Dung. Không có Tiêu Dung lực lượng, chỉ dựa vào nàng một người là bước đi duy gian. Đạo lý đều hiểu, chỉ là tưởng nuốt xuống đi chịu nhục khẩu khí này lại là có chút khó. Bất quá Tiêu Tuyết chung quy không phải người bình thường, đem sở hữu dị thường cảm xúc đều áp xuống tới, mới mềm giọng mở miệng khẩn cầu Tiêu Dung tha thứ nàng. Ngôn ngữ chi gian rất là thẳng thắn thành khẩn, cũng thừa nhận xác thật bị Tư Hoán hướng hôn đầu vóc. Tiêu Dung tuy rằng kiêu căng, nhưng ngại với còn muốn lợi dụng Tiêu Tuyết, tất nhiên là không hảo tiếp tục phát tác. Một phen lui tới, hai người mặt ngoài đảo cũng uổng phí trước ngại. Lần này ngươi nhưng đừng lầm đối tượng. Tiêu Dung cảnh cáo nói. Dung tỷ tỷ ngươi yên tâm, lần này nhất định sẽ không, thậm chí liền kẻ chết thay ta từ lâu tìm hảo. Việc này một bãi, ai cũng đoán không được trên đầu chúng ta đi. Tiêu Dung đương nhiên minh bạch Tiêu Tuyết nói có ý tứ gì, vừa lòng gật gật đầu. Lại trải qua một phen thương nghị lúc sau, Tiêu Tuyết mới chạng nếu không có việc gì người bộ dáng rời đi. Tiêu Tuyết rời đi sau, bình phong sau đi ra một người, rõ ràng là Tiêu Dung thân tỷ tỷ Tiêu Thiến. Ngươi nếu muốn lợi dụng nàng, liền không nên như thế tổn hại nàng mặt mũi. Nàng có thể nhẫn, thả có thể mang thủ, liền sợ ngày sau. Tiêu Thiến nói còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Dung đánh gãy. Được rồi, A tỷ, ta biết được ngươi ý tứ. Chỉ là nàng thiện làm chủ trương, ta mới hướng nàng tức giận, đây là cảnh cáo. Nói nữa, nàng có thể nhẫn có thể mang thù lại có thể như thế nào, lần này lúc sau, nàng còn có gì tư cách cùng ta chờ đối thoại, là khi tự nhiên vẫn là dựa vào đi lên vì ta làm đau, thương chi dùng. Nay muội muội xưa nay có chủ kiến, thả so với chính mình tàn nhẫn độc ác, Tiêu Thiến cũng là biết được. Ngày thường mẹ cũng là đối Tiêu Dung rất là coi trọng một ít, lần này tiến đến cũng phân phó nàng gặp chuyện nhiều cùng muội muội thương lượng, Tiêu Thiến cũng không thật nhiều làm nghi ngờ. Dù sao ngươi nhiều chú ý chút, không thể khinh thường với nàng. Tiêu Dung gật gật đầu, kỳ thật cũng không có đem lời này bỏ vào trong lòng.